Chương 271, đặc thù lễ vật. A Man, theo tiến vào đế đô bắt đầu, ngươi đều không ngừng ăn, ngươi không cảm thấy ăn không tiêu à? Đường Uyển Nhi một mặt khiếp sợ nhìn lấy A Man nói, A Man theo tiến vào đế đô bắt đầu, vẫn không ngừng ăn thịt, không sai cũng là một mực không ngừng ăn, ăn mấy ngày mấy đêm. Có lúc A Man buồn ngủ, ngủ không được nửa canh giờ liền sẽ đói tỉnh, tiếp tục liều mạng ăn, nhìn Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao đều muốn choáng váng. A Man vẻ mặt đau khổ nói, không có cách nào nha, những thứ này thịt, căn bản không có năng lượng gì, không ngừng ăn, mới có thể triệt tiêu ta tiêu hao. Không phải vậy ta liền đi đều đi không được rồi, chỉ có Long Trần biết, đối với A Man tới nói, ăn thì là một loại tu hành, ăn càng tốt, tu hành thì càng nhanh. Mà những thứ này phổ thông thịt bò, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn sinh cơ vận hành, căn bản cung cấp không là cái gì năng lượng. Thế nhưng là nếu như A Man không ăn, hắn lập tức liền đến nằm xuống, thân thể của hắn mỗi cái tế bào, không chiếm được tẩm bổ liền sẽ bãi công. Hô bỗng nhiên một đầu to như thùng nước đồng dạng cự mãng, đối với mọi người đánh tới, đó là một đầu nhất giai ma thú. Lãnh huyết cấp thấp ma thú. IQ vô cùng thấp, liền mọi người tu vi đều không cảm ứng được thì cũng thôi đi, bên người mọi người Tiểu Tuyết thế nhưng là tam giai ma thú, nó thế mà cũng dám tập kích. Nhìn đến đầu kia cự mãng, A Man lập tức hai mắt lóe ánh sáng, thực vật đưa tới cửa, cái này khiến hắn cuồng hỉ không thôi. Phốc, Đường Uyển Nhi tay ngọc vươn ra, cong ngón búng ra, một đạo thật nhỏ phong nhận bay ra, trực tiếp xuyên thủng đầu kia cự mãng đầu lâu, dư thế không suy, trực tiếp đem nơi xa một tảng đá lớn đánh ra một cái lớn chừng quả đấm động. Để Long Trần khiếp sợ là, cái kia động bóng loáng như là cắt đồng dạng. Đường Uyển Nhi tiện tay một kích, vậy mà có thể đem cứng trắng nham thạch, giống như là các đậu phụ đánh xuyên. A Man cũng mặc kệ đầu này cự mãng là chết như thế nào, hắn chỉ cần biết, đầu này cự mãng sắp tiến vào bụng của hắn. A Man, để cho ta tới gia công một chút, gặp A Man muốn động thủ, Long Trần vội vàng ngăn cản nói, hắn biết, lúc này A Man cơ hồ muốn đói điên rồi, hắn mới mặc kệ cái gì khẩu vị không khẩu vị, trực tiếp ăn sống. Nếu như là chính mình thì cũng thôi đi, sợ Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi có chút không thích ứng. Liền lấy ra một cái to lớn giá nướng, đem cự mãng lột da. Thanh tẩy sạch sẽ, đặt ở giá nướng lên. Vẫy bàn tay lớn một cái, nhạt ngọn lửa màu xanh lam tuôn ra, trong nháy mắt đem cự mãng thi thể thôn phệ. Long Trần thú hỏa cực kỳ cường đại, nếu như không phải cực lực khống chế, dạng này cự mãng sẽ trong nháy mắt đốt thành tro. Bất quá Long Trần thân là đang tu, linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, khống chế hỏa hầu là hắn cơ bản nhất chiêu số. Chỉ cần trong vòng mấy cái hít thở, liền đem cự mãng nướng kinh ngạc, mùi thịt xông vào mũi. Long Trần cầm đao cắt đứt một khối lớn thịt trắng, cùng Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao cùng đi bên cạnh chia sẻ. Đến mức còn lại bộ phận, cũng là A Man cùng Tiểu Tuyết. Bất quá Tiểu Tuyết vô cùng hiểu chuyện, biết A Man đói không được, chỉ ăn một chút điểm, sẽ không ăn, còn lại thịt toàn bộ bị A Man nuốt vào cái bụng. Mảng thịt nướng vô cùng đúng chỗ, hương xốp giòn ngon miệng. Cửa vào đã hóa, tuy nhiên không có thả cái gì đồ gia vị, vẫn như cũ ăn hai nữ khen không dứt miệng. Đáng tiếc Kỳ Lăng Ngư không có mang ra, nếu không Giao Nhi tỉ tỉ, liền có thể một no bụng lộc ăn, Đường Uyển Nhi có chút tiếc nuối nói. Long Trần ăn một miếng thịt trắng, đột nhiên hỏi, ta thì kỳ quái, ngươi hướng Giao Nhi gọi tỉ tỉ. Giao Nhi hướng ngươi cũng gọi tỉ tỉ, các ngươi hai cái đến cùng ai là tỉ tỉ, ai là muội muội? Sở Giao hì hì cười một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt giảo hoạt, đối với Long Trần nói, ngươi cảm giác đến chúng ta hai cái người nào đại? Người nào phải làm tỉ tỉ? Long Trần sững sờ, nhìn lấy hai nữ đều mắt không chấp nhìn lấy chính mình, nhất thời minh bạch, câu nói này chỉ sợ không tốt như vậy trả lời, đây là một cái lời nói bẫy rập, làm không cẩn thận mà đắc tội người. Bất quá Long Trần là nhân vật nào, làm sao lại mắt thấy bẫy rập nhảy xuống? Ánh mắt theo hai người trên gương mặt xinh đẹp. Chuyển dời đến hai người uyển chuyển dáng người lên, nhìn hồi lâu, thẳng đến nhìn hai nữ mặt đỏ tới mang tai, Long Trần mới thở dài nói, hai vị dáng người đều như vậy tốt, không cởi quần áo ra, ta thật phân biệt không ra, các ngươi hai cái đến cùng người nào đại, hai nữ đỏ mặt đến độ nhanh nhỏ ra huyết, hai nữ cùng nhau gắt một cái, cáu giận nói, lưu manh, không đứng đắn, Long Trần thì cười to phách lối lấy, đồng thời ăn hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đậu hũ. Quả thực là nhân sinh nhất đại niềm vui thú. Bất quá Long Trần luôn cảm thấy kỳ quái, dựa theo Đường Uyển Nhi trước kia tính cách. Long Trần dám như thế công nhiên ăn nàng đậu hũ, sớm liền bắt đầu nắm đấm lôi đi lên, không chừng còn có thể đánh hai cái bay chân cái gì. Chẳng lẽ nàng bị Sở Giao ôn nhu cho đồng hóa? Nếu nói như vậy, cũng quá không có ý nghĩa, vậy sau này nhàn rỗi không chuyện gì đùa người nào chơi đây? Long Trần, lần này trở về ngươi có tính toán gì? Sở Giao một chút khôi phục một chút về sau, nhẹ giọng hỏi. Long Trần đem sau cùng một miếng thịt, đưa vào bên trong miệng, lau miệng, cười khổ nói, ta cái nào có tính toán gì, sau khi trở về liều mạng tu hành thôi, cũng không biết cái gì thời điểm, mới có thể đột phá bình cảnh. Nếu không lấy tu vi như vậy, tiến vào cửu lê bí cảnh, còn không phải bị ngược thành chó. Nhất là cái kia gọi dẫn con La gia hỏa. Là Doãn La, ngươi không muốn đùa người ta có được hay không? Long Trần một câu, kém chút để Đường Uyển Nhi cười đau sốc không, có chút oán trách nói. Từng, nhất là cái kia gọi Doãn La gia hỏa, bốn cái chân bị ta chém đứt một đầu, ta đoán chừng hắn sẽ rất không cao hứng, 8-9 phần 10 muốn tại bí cảnh bên trong tìm ta tính sổ sách, Long Trần thở dài nói. Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi nghĩ đến cái kia Doãn La khủng bố, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó tràn đầy lo lắng. Cái kia Doãn La, xác thực khủng bố, nhất là trong cơ thể hắn vậy mà dung hợp tiên thiên tinh huyết, tuy nhiên hắn còn không cách nào chưởng khống, bất quá theo hắn tu vi gia tăng, hắn dần dần sinh ra đối tiên thiên tinh huyết chưởng khống quyền. Như vậy hắn liền có thể dùng thể nội tiên thiên tinh huyết, đi dẫn động thiên địa lực lượng công kích, thiên địa lực lượng công kích thực sự quá kinh khủng. Lần trước trên chiến trường, hẳn là hắn còn không quá quen thuộc chính mình tiên thiên tinh huyết, sợ làm cho thiên địa lực lượng phản phệ mà chết, cho nên không dám sử dụng quá nhiều lực lượng. Có thể coi là như thế, hắn một kích kia uy lực, các ngươi cũng nhìn thấy, xác thực cường lớn đến đáng sợ. Sở Giao nghĩ đến Doãn La một kích cuối cùng, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nói, một kích kia quá kinh khủng. Lần này Doãn La bị thương, rút kinh nghiệm xương máu dưới, tuyệt đối sẽ liều mạng tu hành, hy vọng tại cửu lê bí cảnh bên trong, trảm giết Long Trần, lấy báo gãy chân chi nhục. Long Trần, lấy chiến lực của ngươi, nếu như đột phá đến dịch cân cảnh, coi như không cách nào đánh giết Doãn La, tự vệ sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là tiến vào cửu lê bí cảnh trước, nếu như không cách nào đột phá nói dịch cân cảnh. Vậy liền nguy hiểm. Đường Uyển Nhi cũng có chút lo lắng nói, lần này Long Trần sở dĩ có thể đại hoạch toàn thắng. Toàn dựa vào Sở Giao bí thuật, lấy cùng cùng như hải linh khí chống đỡ lấy hắn. Nếu như không có Sở Giao, đừng nói là kịch chiến Doãn La, thì liền vị kia tà đạo trưởng lão, đều sẽ đem hắn đánh giết. Long Trần cũng biết mình khiếm khuyết, hắn lớn nhất chỗ đau có hai cái, một cái là cảnh giới, một cái năng lượng không đủ. Tuy nhiên đối so với bình thường hạch tâm cấp đệ tử tới nói, hắn phong phú tinh năng lượng, tuyệt đối không kém tại bất luận kẻ nào. Thế nhưng là Long Trần phong phủ chiến thân cùng khai thiên đều là cật lương đại hộ. Tuy nhiên chiến lực vô biên, nhưng là kéo dài thời gian quá ngắn. Cho nên Long Trần hiện tại bày ở trước mặt có hai con đường, một đầu là mau chóng tăng cao tu vi, đột phá đến dịch cân cảnh. Còn có một đầu chính là, ngưng tụ ra cửu tinh đệ nhị tinh, ngọc hành tinh, Long Trần tin tưởng, chỉ cần ngưng tụ ra ngọc hành tinh, song tinh chi lực gia trì, sẽ để cho chiến lực của hắn càng thêm cường đại cùng bền bỉ. Đối với chiến kỹ, Long Trần cần ngược lại không nhiều lắm, bởi vì hắn linh khí, căn bản chi không chống được nhiều như vậy tiêu hao. Mấu chốt là Long Trần bị kẹt tại bình cảnh lên. Hắn không biết cái gì thời điểm mới có thể đột phá ràng buộc, tiến vào dịch cân cảnh. Bình cảnh này không nói rõ được cũng không tả rõ được, rõ ràng đều đã đạt tới ngưng huyết đỉnh phong, có thể là cũng không cách nào đột phá, để Long Trần một trận nổi nóng. Nhưng là Long Trần biết. Chuyện như vậy là không vội vàng được, cùng cùng bình cảnh phân cao thấp, còn không bằng sưu tập ngọc hành đan tài liệu, ngưng tụ ngọc hành tinh. Lần này đánh chết nhiều như vậy tà đạo cường giả, nhất định có thể đổi lấy rất nhiều tư nguyên, Long Trần không cần những vật khác, duy nhất cần cũng là luyện chế ngọc hành đan dược tài. Chỉ cần thu thập đủ, mặc kệ bao nhiêu, nhất định muốn trước luyện chế ra mấy khỏa mới được, dù là ngưng tụ ra một cái phong phủ tinh mới hình thức ban đầu cũng tốt. Long Trần có một loại dự cảm, một khi chính mình ngọc hành tinh mở ra đến, nhất định sẽ làm cho chiến lực của mình tăng lên điên cuồng. Gặp Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, Sở Giao không muốn Long Trần áp lực lớn như vậy, lôi kéo Long Trần nói, ngươi hôm qua đi luyện dược sư công hội, cùng cái kia Hoa Vân Các, đều làm cái gì? Hôm qua Long Trần trong lúc cấp bách, rút chút thời gian, chạy một chút hai địa phương này, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi đều bồi tiếp Long Trần mẫu thân. Cũng không có đi theo, không biết hắn đã làm gì. Long Trần cười hắc hắc nói, đi trước một chuyến luyện dược sư công hội, tiếp kiến một chút hội trưởng mới, dù sao hắn đối với chúng ta Long gia, vô cùng chiếu cố, không đi qua một chuyến, quá thất lễ. Ngoài ra ta cùng hội trưởng mới, hỏi thăm một chút liên quan tới luyện dược sư công hội sự tình. Đến mức Hoa Vân Các nha, ta chủ yếu là đi xem một chút, bọn họ chỗ đó có cái gì thứ mà ta cần, hắc hắc, đừng nói, còn thật bị ta mua đến, Long Trần trong tay nhiều hơn một khối đen như mực tảng đá, cùng to bằng trứng ngỗng, phía trên bao trùm lấy cổ lão đường vân. Lộ ra tang thương khí tức. Hai nữ hơi sững sờ, thân thủ tiếp nhận Long Trần trong tay cổ quái tảng đá, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra, tảng đá kia có bí mật gì. Nhìn lấy thật cổ xưa, đường vân hẳn là thiên nhiên, mang theo một loại viễn cổ khí tức, bất quá giống như không có địa phương gì đặc biệt a, Sở Giao hơi nghi hoặc một chút nói. Long Trần ra vẻ thần bí nói, nhìn không ra chỗ đặc biệt, kỳ thật cũng bình thường, dù sao các ngươi còn nhỏ, ta đến nói cho các ngươi biết đi, tảng đá kia, lớn nhất chỗ đặc biệt ở chỗ, nó rất cổ lão. Sau đó thì sao? Đường Uyển Nhi nói, không có rồi, ngươi đùa bỡn chúng ta a. Đường Uyển Nhi đầy vẻ khinh bỉ nói. Long Trần cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, nhẹ khẽ vuốt vuốt tảng đá kia, trong mắt tất cả đều là hài lòng thần sắc, bất quá thấy thế nào Long Trần nụ cười trên mặt, luôn cảm thấy khiến người ta có một loại rùng mình vị đạo. Long Trần, ngươi sẽ không phải là lại nghĩ đến đi xấu người nào a? Sở Giao vô cùng hiểu rõ Long Trần, không khỏi nặc nặc mà hỏi. Làm sao có thể, Long Trần đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng, một mặt chính khí mà nói. Ta Long Trần làm sao có thể là cái loại người này, đây là ta muốn tặng cho người một kiện lễ vật, thế nhưng là Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi cũng không quá tin tưởng Long Trần. Bởi vì Long Trần trước đó nụ cười trên mặt, thực sự quá xấu rồi. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta tốt muốn biết, Long Trần muốn đem lễ vật đưa cho người nào. Chương 272, một cái bí mật. Hắc hắc. Không cần loạn đoán rồi, Long Trần không muốn thì cái đề tài này tiếp tục nữa, hắn cảm thấy Đường Uyển Nhi khả năng thật cảm giác được cái gì, hắn không thể không bội phục, trực giác của nữ nhân thật là đáng sợ. Long Trần đối Đường Uyển Nhi nói, trở thành diễn đạo giả về sau, có cái gì đặc thù cảm giác? Vừa mới gặp ngươi một kích kia, cùng trước đó công kích có chút không giống. Nói ra diễn đạo giả, Đường Uyển Nhi thì gương mặt hưng phấn, nàng nói cho Long Trần, chính mình hấp thu đạo văn về sau. Dường như bị một loại lực lượng thần bí gia trì. Nàng phong nhận phát sinh biến dị, đối với phong lực chưởng khống, đạt đến một loại cực hạn, phong lực phù văn, so đi qua càng thêm rõ ràng, uy lực so với đi qua, cường đại hơn gấp 10 lần. Nguyên lai truyền thuyết diễn đạo giả đạo văn, chính là tiên thiên đạo văn, hư vô mờ mịt, biến hóa thất thường, đó là theo thời thế mà sinh vật thần kỳ. Làm trẻ sơ sinh sinh ra thời điểm, nếu như khí vận đủ tốt, sẽ nhận được tiên thiên đạo văn tán thành, bám vào ở trên người hắn, vì đó gia tăng khí vận. Thế nhưng là loại này tiên thiên đạo văn, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Theo nhân vật trưởng thành, nếu như bản thân hắn khí vận tiêu hao sạch, tiên thiên đạo văn cũng sẽ rời đi hắn, tìm khác kỳ chủ, hoặc là trực tiếp tiêu tán. Cho nên khi diễn đạo giả bị đánh chết thời điểm, hắn tiên thiên đạo văn, liền sẽ thoát ly thân thể của hắn, tự mình chạy đi. Lúc này người khác liền có thể cưỡng ép chiếm lấy, bất quá có thể hay không chiếm lấy thành công, nhìn cá nhân năng lực, coi như chiếm lấy thành công, có thể hay không để cho tiên thiên đạo văn lưu lại, vậy liền nhìn cái khí vận của người. Một trận đại chiến xuống tới, ba người chiếm lấy đạo văn, chỉ có Đường Uyển Nhi thành công. Đó cũng là cực lớn chuyện may mắn. Bởi vì truyền thuyết, chiếm lấy diễn đạo giả đạo văn, thành công xác suất không đủ 10%, nhưng là một khi chiếm lấy thành công. Có thiên đạo khí vận gia thân, tương lai quả thực thành tựu vô hạn. Cho nên Đường Uyển Nhi lại là hưng phấn, lại là cảm kích, hiếm thấy ôn nhu lôi kéo Long Trần đại thủ, cảm động nói, Long Trần cảm ơn ngươi, chính ngươi đều không phải là diễn đạo giả, lại đem cái này cái cơ hội nhường cho ta, nhắc lên việc này Long Trần thì một bụng ủy khuất, lúc ấy đồ phương trưởng lão, để hắn chiếm lấy đạo văn thời điểm. Hắn đã cảm thấy thứ này, 89/10 cùng chính mình vô duyên. Quả sau đó tới nghe Sở Giao nói qua, đạo văn này là gia trì tại đan điền linh căn phía trên, nếu như đem linh căn so sánh đại thụ, đem linh khí thuộc tính so sánh quả thực. Như vậy tiên thiên đạo văn, ngoại trừ gia trì khí vận bên ngoài, còn có thể để thuộc tính biến dị, có thể mấy lần, thậm chí mấy chục lần tăng cường thuộc tính năng lực. Thật giống như Sở Giao mặc dù là mộc tu, bình thường mộc tu giả cũng không phải là chiến đấu cường giả, bọn họ là phụ trợ cường giả, năng lực lớn nhất là vì người liệu thương. Thế nhưng là Sở Giao là diễn đạo giả, hắn mộc chi lực vậy mà biến dị sau đó, lại có một tia kim thuộc tính. Phải biết kim mộc tương khắc, căn bản khả năng không lớn dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng là diễn đạo giả năng lực, cũng là như thế không theo lẽ thường ra bài, cho nên diễn đạo giả chiến lực, khiến người sợ hãi. Cho nên Đường Uyển Nhi đoạt được tiên thiên đạo văn về sau, nàng bây giờ phong lực, vẫn còn biến dị bên trong, cũng không hề hoàn toàn định hình. Thế nhưng là liền xem như dạng này, vừa mới Đường Uyển Nhi tiện tay bắn ra một đạo phong nhận, cái kia uy lực cơ hồ có thể so trước đó toàn lực của nàng một kích. Cho nên Đường Uyển Nhi càng phát cảm kích Long Trần. Lúc trước Long Trần đem cái kia diễn đạo giả, trực tiếp ném cho Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi cũng không biết diễn đạo giả là cái gì, nhưng là Long Trần để cho nàng làm, nàng chỉ có thể làm. Làm hấp thu tiên thiên đạo văn về sau, nàng mới hiểu được, Long Trần làm như thế nào lớn hy sinh, đem dạng này cơ duyên to lớn nhường cho nàng. Cũng chính vì vậy, Sở Giao phát hiện Long Trần đối Đường Uyển Nhi khác biệt, chủ động cùng với nàng kết giao. Long Trần cũng coi là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn đi. Hắn đang điền rỗng tuếch, nào có cái gì linh căn có thể cho đạo văn bám vào. Quả nhiên ném cho Đường Uyển Nhi mới là chính xác. Một mực đại thủ bị Đường Uyển Nhi nắm lấy, cảm giác Đường Uyển Nhi tay, tinh tế tỉ mỉ uyển như sữa bò, Long Trần làm sao kiềm chế nổi sao? Nhẹ khẽ vuốt vuốt Đường Uyển Nhi kiều nộn tay ngọc, một mặt say mê nói, nếu như dùng một cái diễn đạo giả, thì có thể đổi lấy một cái mỹ nữ cảm mến, đây thật là quá có lời, xem ra ta về sau phải nỗ lực. Đường Uyển Nhi vốn là bị Long Trần sờ lấy tay ngọc, xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng là lại không đành lòng rút tay về được. Thế nhưng là nghe xong Long Trần mà nói về sau, trên gương mặt xinh đẹp ôn nhu không thấy. Nhìn vẻ mặt say mê Long Trần nói, có phải hay không chuẩn bị giết nhiều mấy cái diễn đạo giả, nhiều đổi mấy mỹ nữ đối ngươi cảm mến a? Đúng nha đúng nha. Ai u, Long Trần sờ lấy tay ngọc, cái kia tơ lụa xúc cảm, làm cho tâm thần người ngây ngất, căn bản không có chú ý tới Đường Uyển Nhi ngữ khí biến hóa, thuận miệng trả lời, vừa trả lời xong, cũng cảm giác bên hông thịt mềm đau đớn một hồi. Đồng thời Long Trần phát hiện, chính mình không động được, quanh thân bị cột gỗ một mực khốn lên, Đường Uyển Nhi một cánh tay ngọc, gắt gao nắm bắt cái hông của mình. Này này, đang nói hay. Làm sao nói trở mặt liền trở mặt a, Long Trần không khỏi cả kinh kêu lên. Lúc này Sở Giao tay ngọc vẫn như cũ nắm bắt ấn quyết, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt vẻ nghịch ngợm, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn lấy Long Trần, cũng không nói chuyện. Đường Uyển Nhi cả giận nói, liền biết ngươi là hoa tâm đại củ cải, ngươi như thế hoa tâm, làm sao xứng đáng giao nhi tỷ tỷ đối ngươi mối tình thắm thiết. Ui ui ui, ta vừa mới đó là thuận miệng nói lung tung, không làm được thật a, lại nói rõ ràng là ngươi câu dẫn ta, để cho ta thần hồn điên đảo, đây rõ ràng là ngươi bày ra bẫy rập, Long Trần giải thích. Hắn hiện tại toàn thân bị cột gỗ buộc, không thể động đậy. Cái gì câu dẫn, khó nghe muốn chết, Long Trần ngươi quá xấu rồi. Đường Uyển Nhi khuôn mặt nóng lên, nhẹ gắt một cái, giận dữ nói. Vừa mới đó là nói sai, lại nói, liền xem như muốn trừng phạt ta, cũng cần phải là Giao Nhi đến trừng phạt ta à, Giao Nhi, ta nói sai. Ngươi thì tha thứ ta đi, ta lần sau sẽ không bao giờ lại rồi. Long Trần biết Sở Giao thiện lương nhất, dứt khoát chịu thua nói. Quả nhiên, Long Trần một giả bộ đáng thương, Sở Giao lập tức bị điểm trúng tử huyệt, liền phải đem Long Trần buông ra. Giao Nhi tỷ tỷ không muốn. Gia hỏa này lớn nhất biết diễn kịch, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Đường Uyển Nhi hiểu rất rõ Long Trần, mở miệng nhắc nhở. Mắt thấy muốn được xính, bỗng nhiên bị phá hư, Long Trần giận dữ, ngươi có lầm hay không? Đây là ta cùng Giao Nhi cặp vợ chồng ở giữa gia sự, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Nghe được cặp vợ chồng chữ, Sở Giao một trận thẹn thùng, bất quá trong phương tâm, lại là từng trận ấm áp, Long Trần đợi nàng thủy chung đều ở vị trí này. Đường Uyển Nhi tay ngọc một xiên eo nhỏ nhắn, chính khí lẫm nhiên mà nói, Giao Nhi tỷ tỷ nói, nàng không có ở đây thời điểm. Liền để ta nhìn ngươi, không cho phép ngươi bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt ta, ngươi đem ta giao cho nàng. Ngươi thì không sợ nàng biển thủ. Giao Nhi, ta có thể nói cho ngươi, nàng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta đã lâu. Ai u, Long Trần đối với Sở Giao nói đến một nửa, bên hông lại bị nhéo một cái. Hỗn đảng, ai mà thèm ngươi? Ai sẽ thèm nhỏ dãi ngươi? Ta cướp cái đầu của ngươi. Đường Uyển Nhi bị vô cùng tức giận, nói một câu, ngay tại Long Trần bên hông vặn một chút. Sở Giao một bên nhìn lấy che miệng cười khẽ, nàng biết Long Trần kêu thảm đều là giả vờ, cố ý đùa các nàng vui vẻ. Lấy Long Trần thân thể cường hãn, liền xem như dùng cái kìm nhéo hắn, hắn đều chưa hẳn sẽ đau, Đường Uyển Nhi làm sao có thể vặn động đến hắn. Gặp Long Trần phối hợp như vậy, Sở Giao cũng không tiện ý là lại buộc Long Trần, ngọc nhẹ buông tay, vây ở Long Trần trên thân vững như sắt thép cột gỗ, lập tức như là dây thừng đồng dạng mềm nhũn ra, chậm rãi chui vào trong bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Cười cũng cười không sai biệt lắm, Long Trần lôi kéo Sở Giao tay ngọc, nghiêm mặt nói, Giao Nhi, ngươi nhanh như vậy liền muốn trở về Thiên Mộc Cung a? Không định cùng ta về Huyền Thiên Biệt Viện ở một thời gian ngắn a? Vừa mới gặp nhau, lại muốn tách ra, cảm giác tốt không nỡ bỏ ngươi. Sở Giao đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần gương mặt, ôn nhu nói, ta cũng không nỡ, thế nhưng là ta muốn một mực thủ hộ ở bên cạnh ngươi, liền cần không ngừng tăng lên thực lực của mình. Lần này trở về Thiên Mộc Cung, trải qua lần này đại chiến về sau, sư phụ đáp ứng ta, đem Thiên Mộc Thánh Điển quyển thứ nhất, truyền thụ cho ta. Đó là chúng ta Thiên Mộc Cung bất truyền chi bí, cường đại vô cùng. Sư phụ nói ta nếu như có thể tu tập Thiên Mộc Thánh Điển, sẽ để cho sức chiến đấu của ta biến đến chưa từng có cường đại. Long Trần chỉ có thể gật gật đầu, đây là chuyện không có cách nào khác, tu hành cũng là một trận tranh giành độ, nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên lực lượng của mình, nếu không liền sẽ bị người khác dồn xuống nước. Đúng rồi, liên quan tới Cửu Lê Bí Cảnh, Giao Nhi người biết bao nhiêu? Long Trần hỏi, Long Trần chỉ nghe nói qua Cửu Lê Bí Cảnh, nhưng là cụ thể đều không rõ ràng. Đường Uyển Nhi cũng đặc biệt hiếu kỳ, hỏi, nghe nói Cửu Lê Bí Cảnh trăm năm mở ra một lần, cửa vào có kết giới hạn chế, chỉ có dịch cân cảnh phía dưới cường giả mới có thể tiến nhập, đoán cốt cảnh cường giả cưỡng ép tiến vào, sẽ bị kết giới diệt sát. Không biết có phải hay không là thật? Sở Giao một mặt nghiêm nghị nói, nghe nói Cửu Lê Bí Cảnh kết giới vô cùng khủng bố, liền xem như tiên thiên cảnh cường giả, có can đảm xông vào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư phụ nói, liên quan tới Cửu Lê Bí Cảnh truyền thuyết rất nhiều, có người nói là tới từ vực ngoại, là thời không đối lưu trùng kích vào, hình thành thế giới. Cũng có người nói, đó là viễn cổ đại thần sáng tạo thế giới, ẩn tàng tại cái thế giới này trong khe hẹp. Còn có mà nói, đó là đại thần thân thể một bộ phận, lại có người nói, Cửu Lê Bí Cảnh là chư thần chi chiến lúc, cửu thiên vỡ nát một góc. Tóm lại mỗi người nói một kiểu, huyền diệu khó giải thích, ai cũng không biết Cửu Lê Bí Cảnh lai lịch chân chính, thì liền tên của nó, cũng là đệ nhất truyền thừa. Cụ thể vì cái gì xưng là Cửu Lê Bí Cảnh, ai cũng không biết nguyên nhân chân chính, bất quá có một chút lại là thật, sư phụ nói, cái này Cửu Lê Bí Cảnh tồn tại cực kỳ lâu đời, bên trong tự thành thế giới, sinh tồn lấy rất nhiều trong truyền thuyết dị thú. Nghe sư phụ nói, bên trong cơ duyên vô số. Nếu như mệnh đủ cứng, thậm chí có thể đạt được nghịch thiên cấp bảo bối. Từ trước có không ít đệ tử tiến vào Cửu Lê Bí Cảnh, ở bên trong đạt được chỗ tốt rất lớn, cho nên nói, Cửu Lê Bí Cảnh là chính tà lưỡng đạo vùng giao tranh. Long Trần giật mình trong lòng, không nghĩ tới cái này Cửu Lê Bí Cảnh lai lịch vậy mà như thế thần bí, thế nhưng là không biết vì cái gì, mỗi lần nghe được Cửu Lê Bí Cảnh chữ này, Long Trần phong phủ tinh, liền sẽ điên cuồng vận chuyển lên. Cho nên Long Trần, lần này ngươi phải cố gắng, đến lúc đó bảy châu tám lớn nhất cường giả đứng đầu, đều sẽ tụ tập Cửu Lê Bí Cảnh. Cao thủ khắp nơi trên đất, diễn đạo hoành hành, thiên kiêu vô số. Tại Cửu Lê Bí Cảnh bên trong, chính tà lưỡng đạo đệ tử ở giữa, liền xem như không tranh đoạt bảo vật, cũng sẽ phát sinh kinh thiên đại chiến. Mà lại ngươi cũng biết, trong chính đạo cũng không phải là tất cả mọi người tâm đủ, đến lúc đó không chỉ muốn phòng bị tà đạo, cũng muốn phòng bị chính đạo sau lưng hạ độc thủ. Long Trần gật gật đầu, hắn biết Sở Giao đáy lòng thiện lương, câu nói sau cùng khẳng định không phải chính nàng nghĩ, khẳng định là sư phụ nàng căn dặn nàng. Vì có thể để ngươi an tâm tu luyện, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật đi. Sở Giao bỗng nhiên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt dí dỏm chi sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 273, lộ ra nguyên hình. Sở Giao bỗng nhiên trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt dí dỏm chi sắc, ngươi không phải muốn biết, vì cái gì ta cùng Uyển Nhi tỷ tỷ, hai người đều gọi hô đối phương vì tỷ tỷ sao? Đúng thế, Long Trần nói, hì hì, kỳ thật chúng ta rất có duyên phận đâu, bởi vì chúng ta là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhất làm cho người thật không thể tin chính là, chúng ta đều là nửa đêm giờ Tý Ba khắc sinh. Cho nên chúng ta cũng không biết, đến cùng người nào lớn, dứt khoát chúng ta đều gọi đối phương tỷ tỷ, thế nào, không nghĩ tới sao? Sở Giao kéo Đường Uyển Nhi tay, đối với Long Trần chớp mắt nói. Long Trần không khỏi há to miệng, cái thế giới này vậy mà lại có trùng hợp như vậy sự tình. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì cũng thôi đi, thế mà còn là đồng thời cùng khắc, cái này quá khoa trương đi. Nhìn lấy Long Trần một mặt biểu tình khiếp sợ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi hiểu ý cười một tiếng, tuy nhiên hai người đều biết Long Trần thời gian rất lâu, nhưng là Long Trần chánh thức biểu tình khiếp sợ, giống như rất ít gặp đây. Cho nên nhìn thấy Long Trần cái này biểu tình khiếp sợ, hai nữ trong lòng phi thường tự hào, bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nhìn lấy Long Trần. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ đắc ý. Tốt a, ta thừa nhận, ta bị hù dọa, Long Trần không khỏi lắc đầu thở dài nói, cái thế giới này quá điên cuồng. Hi hi, cho nên ta không có ở đây thời kỳ, Uyển Nhi tỷ tỷ sẽ thay ta chiếu cố ngươi, không cho ngươi khi dễ Uyển Nhi tỷ tỷ a, Sở Giao ý vị thâm trường nói, nàng chiếu cố ta. Vậy ta không biết có hay không mệnh tiến vào Cửu Lê bí cảnh a, Long Trần có chút lo lắng nhìn lấy Đường Uyển Nhi nói, Long Trần, người cứ như vậy không tín nhiệm người ta à, kỳ thật người ta cũng có tỉ mỉ một mặt đâu. Đường Uyển Nhi có chút huyền huyền muốn khóc nói. Long Trần không cho phép khi dễ Uyển Nhi tỷ tỷ. Nhanh cho Uyển Nhi tỷ tỷ xin lỗi, Sở Giao oán trách nói. Thật tốt, ta sai rồi, Uyển Nhi cô nương hiền lương thục đức, dịu dàng động lòng người, ta không cần phải đối Uyển Nhi tiểu thư nhân phẩm biểu thị hoài nghi. Long Trần da mặt dày đến nhất định cảnh giới. Loại lời này há mồm liền đến. Đường Uyển Nhi lúc này mới chuyển khóc làm vui, nhìn trước mắt một đôi tuyệt sắc song gốc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mặt ngọc ngậm mềm mại, để Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Một cái dịu dàng động lòng người, một cái làm bộ dịu dàng động lòng người, nhưng là đều là như vậy làm say lòng người. Muốn là đồng thời cưới hai cái mỹ nữ như vậy, cả đời này thật đáng giá. Bất quá Sở Giao, cũng không có nói như vậy thấu. Cũng không biết hai người bọn họ đến cùng là làm sao cái tình huống, muốn hoàn toàn giải một nữ nhân tâm, vậy đơn giản so thành thần còn khó. Cho nên Long Trần vẫn là muốn duy trì cái kia mông lung, cái hiểu cái không loại kia cảm giác, nếu không vạn nhất bề ngoài sai liễu tình, thì lúng túng. Nếu như xấu hổ thì cũng thôi đi, vạn nhất làm cái chia ly, đồng thời đã thương lòng của hai người, vậy liền xong đời, cho nên chuyện tốt còn phải nhiều mài. Người còn yêu kiều hơn hoa. Nhìn lấy Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi, Long Trần bất tri bất giác nghĩ đến một cái khác khuôn mặt, tóc dài phất phới, da trắng hơn tuyết, giống như tiên tử hạ phàm, cũng không biết nàng thế nào. Long Trần, ngươi là nhớ tới Mộng Kỳ tỷ tỷ a? Sở Giao nói khẽ. Long Trần ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút vẫn gật đầu, nói láo hắn không am hiểu, mặc dù có chút vô sỉ, có điều hắn nhất định phải thừa nhận, không biết vì cái gì, Mộng Kỳ trong lòng của hắn chiếm cứ một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Theo lý thuyết, Mộng Kỳ cùng hắn thời gian chung đụng ngắn nhất, thế nhưng là lưu cho hắn ấn tượng lại vô cùng sâu. Trước kia Long Trần coi là, chính mình bất quá là xem người ta xinh đẹp, đó là một loại khác phái sùng bái. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, hắn cảm giác mình giống như mấy cái đời trước, thì nhận biết Mộng Kỳ. Tuy nhiên cái này ý nghĩ có chút hoang đường, thế nhưng là Long Trần thật sự có loại cảm giác này, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn một loại cảm giác thân thiết. Mộng Kỳ là ai? Đường Uyển Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Sở Giao khẽ mỉm cười nói, mọi người cũng đều ăn no rồi, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói dứt lời Sở Giao thì lôi kéo Đường Uyển Nhi hướng về phía trước đi đến. Lúc này A Man cũng ăn no rồi, một cái nhất giai ma thú, tuy nhiên không thể để cho hắn nhét đầy cái bao tử. Bất quá để hắn có đi bộ năng lượng, không cần không ngừng ăn cái gì. Sau một ngày, một hàng người đi tới Thiên Mộc Sơn cuối cùng, Thiên Mộc Sơn tự như là một thanh trường đao chặt ở trên mặt đất, Huyền Thiên Biệt Viện cùng Thiên Mộc Cung vừa tốt tại Thiên Mộc Sơn hai bên. Nếu như ấn thẳng tắp khoảng cách, cả hai gặp nhau không hơn 10.000 dặm xa, thế nhưng là Thiên Mộc Sơn xuyên thẳng đỉnh mây, căn bản là không có cách vượt qua. Cho nên hai môn phái ở giữa hữu hiệu khoảng cách, cũng là mấy chục vạn dặm. Cái này để cho hai người vô cùng bất đắc dĩ. Sở Giao Vương Ngọc Thủ nhẹ nhàng vì Long Trần Cả sửa lại một chút góc áo, đôi mắt đẹp có chút phát hồng, mặc dù biết bất quá là một lần ngắn ngủi ly biệt, thế nhưng là vẫn như cũ nhìn không được nước mắt tràn mi mà ra. Long Trần duỗi tay chăm chú đem Sở Giao Hương thân thể, ôm vào trong ngực, mặc cho Sở Giao trong ngực nghẹn ngào, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm đến. Không biết qua bao lâu, Sở Giao mới buông ra Long Trần, lại cùng Đường Uyển Nhi ôm một cái, Đường Uyển Nhi lúc này cũng hai mắt trưng trưng, ôm thật chặt Sở Giao không thả. Sở Giao là nàng cái thứ nhất thực tình kết giao bằng hữu. Giữa hai người tuy nhiên tiếp xúc thời gian ngắn, thế nhưng là hai người không nói chuyện không nói, sớm liền thành tỉ muội. Bảo trọng, Sở Giao cuối cùng vẫn nói biệt ly đi, bất quá trước khi đi không muốn, để Long Trần tâm cùng kim đâm một dạng đau. Nhìn lấy Sở Giao bóng lưng rời đi, Long Trần thầy chính mình nhất định muốn cường đại lên, cũng không tiếp tục phải nhẫn thụ loại này bất đắc dĩ tách rời thống khổ. Sở Giao tỉ tỉ đi, bất quá không quan hệ ta sẽ chiếu cố ngươi, yên tâm đi. Gặp Long Trần có chút rầu rĩ không vui, Đường Uyển Nhi mở lời an ủi nói, ngươi chiếu cố ta, nói thật. Ta thật có chút không yên lòng, Long Trần thở dài nói. Hỗn đảng, ngươi cái này là muốn chết, Long Trần vừa mới dứt lời, Đường Uyển Nhi đã một phát bắt được Long Trần cổ áo, như cùng một đầu nhanh nhẹn báo cái, đem Long Trần ngã nhào xuống đất. Long Trần, ngươi biết không, tỷ tỷ ta nhìn ngươi rất lâu, ngươi cái này hỗn đảng, ra một lần môn ngươi thì phản thiên đúng không? Hiện tại cánh cứng cáp rồi, không ta đây hội trưởng để ở trong mắt a, nếu như không phải xem ở Giao Nhi tỷ tỷ phân thượng, ta đã sớm động thủ thu thập ngươi. Bên cạnh A Mang cùng Tiểu Tuyết một mặt mê hoặc nhìn hai người. Một đường lên đều dịu dàng động lòng người Đường Uyển Nhi, lập tức biến thành cọc cái, để bọn hắn có chút ngẩn người, nhất là A Mang cảm giác mạc danh kỳ diệu. Quả nhiên nàng ôn nhu đều là trăng, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ sự thật này, vốn cho là Đường Uyển Nhi thụ Sở Giao ảnh hưởng, đổi tính nữa nha. Hiện tại quả nhiên ứng câu nói kia, ngươi có thể cải biến một cái thế giới, nhưng là ngươi không muốn vọng tưởng cải biến một nữ nhân, như thế sẽ để cho ngươi bị thương rất nặng. Bất quá Long Trần còn là ưa thích dạng này Đường Uyển Nhi, đây mới thật sự là Đường Uyển Nhi. Hắn thì thích nàng cái này cá tính. Ngươi cười cái gì? Đường Uyển Nhi cả giận nói. Bất quá nói xong, nàng cũng cảm giác được, hai người cái tư thế này rất mập mờ, Đường Uyển Nhi cơ hồ cả người đều ghé vào Long Trần trên thân, thậm chí nàng đều có thể cảm nhận được Long Trần nhịp tim, càng có thể nghe thấy được Long Trần trên thân cái kia đặc hữu nam nhân khí tức. Đường Uyển Nhi khuôn mặt xấu hổ màu đỏ bừng, bất quá vẫn như cũ gắt gao án lấy Long Trần, không chịu buông tay nói, ngươi sai không? Ta sai rồi, Long Trần nói, sai chỗ nào? Chỗ nào đều sai, Long Trần nói, cụ thể một chút, sai lầm của ta rất nhiều. Nhưng là ta biết, ta sai lầm lớn nhất cũng là hiểu lầm Mỹ Lệ Uyển Nhi tiểu thư. Kỳ thật Uyển Nhi tiểu thư một mực là một cái hiền lương thục đức, ôn nhu thông tuệ, cử chỉ văn nhã, ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng nữ tử. Long Trần một bên nói, một bên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đoạn gậy ngắn, dán tại trên đầu, chỉ bầu trời, bộ dáng cực kỳ cổ quái. Đường Uyển Nhi bị Long Trần đùa cố nén cười, nhưng là thấy đến Long Trần hành động này về sau, không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ta đây là tại làm cột thu lôi, Long Trần một mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời nói. Đường Uyển Nhi trong lúc nhất thời không có minh bạch Long Trần ý tứ, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn qua, gặp ngàn dặm không mây, không khỏi cau mày nói, làm cái quỷ gì? Nghe lão nhân nói dối. Là phải gặp sét đánh đấy, Long Trần vẻ mặt thành thật nói, Đường Uyển Nhi đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu được, không khỏi giận dữ, hỗn đảng, ngươi đây là đùa nghịch ta, Long Trần cười ha ha một tiếng, phần eo vừa dùng lực, trực tiếp đem Đường Uyển Nhi bắn ra, nhanh chân liền chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta, Đường Uyển Nhi phấn khởi tiến lên, A Mang cùng Tiểu Tuyết mặt không thay đổi nhìn lấy hai người. Chỉ có thể yên lặng đi theo đám bọn hắn. Làm Long Trần cùng Đường Uyển Nhi trở về biệt viện lúc. Cả cái biệt viện lập tức sôi trào, mặc kệ là đệ tử mới, vẫn là đệ tử cũ, toàn bộ ra nghênh tiếp bọn họ. Lần này chính tà chi chiến, để Huyền Thiên biệt viện đại xuất danh tiếng, Long Trần mang theo chính đạo đệ tử, đánh giết so chính đạo đệ tử thêm ra mấy lần đệ tử tà đạo, quả thực sáng tạo ra một cái truyền kỳ. Một người đánh giết một vị diễn đạo giả, một cái tà đạo bát tế đoán cốt cảnh trưởng lão, chặt xuống được vinh dự ngàn năm khó gặp nhân vật thiên tài bắp đùi. Long Trần cũng là một cái truyền kỳ cấp nhân vật, mà cái này truyền kỳ cấp nhân vật, thì tại bên cạnh của bọn hắn, dẫn theo bọn họ, đánh một trận chiến đấu chân chính. Đi qua một trận chiến này, biệt viện cho nên đệ tử, đều thấy được cái gì mới thật sự là lực lượng, cái gì mới thật sự là chiến đấu. Trên chiến trường, Long Trần mang theo đệ tử không sợ sinh tử, trùng sát đệ tử tà đạo hình ảnh, vĩnh viễn khắc trong lòng mọi người. Diệp Tri Thu, Cốc Dương, Tống Minh Viễn chờ một đám hạch tâm cấp đệ tử, ào ào tới, Vạn Sư Huynh mang theo chấp pháp giả nhóm cũng tới, cùng Long Trần chào hỏi. Nhìn đến Vạn Sư Huynh, Long Trần không khỏi một tiếng kinh hô, đoán cốt cảnh, lúc này Vạn Sư Huynh khí tức trên thân bành trướng, mang theo cực kỳ cường đại uy áp, chính là tiến nhập đoán cốt cảnh về sau, mới có biểu hiện, ha ha ha, nắm ngươi Long Trần phúc, may mắn, Vạn Sư Huynh cười nói. Vạn Sư Huynh nguyên bản là dịch cân đỉnh phong, vốn là lấy Vạn Sư Huynh tư chất, tối thiểu cần 3 đến 5 năm mới có thể đi vào giai đến đoán cốt cảnh. Coi như 10 năm sau, tiến giai đoán cốt cũng tại lẽ thường bên trong, bởi vì cảnh giới càng đi về phía sau, bình cảnh thì càng chặt, càng là khó có thể đột phá. Mà Vạn Sư Huynh lần này sau đại chiến, bị toàn bộ chiến trường ảnh hưởng, không màng sống chết chém giết, hoàn toàn bỏ đi sợ hãi trong lòng cùng kiên kỵ, vậy mà để bình cảnh trên diện rộng buông lỏng. Vừa mới trở lại biệt viện ngày thứ hai, liền thành công tiến giai đoán cốt cảnh, là biệt viện sư huynh cấp trong các đệ tử, cái thứ nhất tiến giai đoán cốt cảnh cường giả. Hắc hắc, chúc mừng Vạn Sư Huynh, không đúng, là muốn chúc mừng Vạn trưởng lão mới đúng, Long Trần cười ha ha một tiếng nói, dựa theo biệt viện quy củ, chấp pháp giả tấn thăng đoán cốt cảnh về sau, thì sẽ tự động tấn thăng làm trưởng lão. Hưởng thụ trưởng lão cấp bậc đãi ngộ. Long Trần, ngươi như thế chế nhạo ta, thì không sợ ta cho ngươi mặc tiểu hài à? Vạn Sư Huynh không khỏi cười nói. Mọi người tiến lên ào ào cùng Long Trần chào hỏi, trong mắt mọi người toàn bộ đều là vẻ hưng phấn. Long Trần phát hiện, cơ hồ tất cả mọi người khí thế, đều tăng vọt một mảng lớn, không ít người trực tiếp tấn cấp. Mà những cái kia không có tấn cấp, khí tức trên thân cũng là chập trùng không chừng, đó là lúc nào cũng có thể sẽ tấn cấp điềm báo. Long Trần, cái gì thời điểm mang bọn ta lại làm một cuộc a? Mã Đức, lần trước giết quá đã nghiền, Cốc Dương một mặt hưng phấn nói. Long Trần cười ha ha một tiếng, vừa muốn đáp lời, bỗng nhiên một tên trưởng lão đi tới, đối Long Trần nói, trưởng môn tìm ngươi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 274, Chí Tôn cấp đệ tử. Huyền Thiên biệt viện Thiên Mộc Sơn chết, nơi này cách xa mặt đất ngàn trượng chỗ, có một tòa động phủ, đứng ở chỗ này, có thể nhìn xuống cả cái biệt viện cảnh sắc. Cái này động phủ là Huyền Thiên biệt viện lớn nhất cao kiến trúc, đây là chính là Huyền Thiên biệt viện trưởng môn nhân Lăng Vân Tử động phủ. Trong động phủ Long Trần đang tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, vượt quá Long Trần dự kiến chính là Huyền Thiên biệt viện trưởng môn nhân động phủ vậy mà vô cùng đơn sơ, cùng chính mình dự đoán hoàn toàn không giống. Trên vách tường không có bất kỳ cái gì tân trang. Cả cái huyệt động mở đi ra là cái dạng gì, thì là cái dạng gì, cùng Long Trần tại giả ngoại, gặp phải những giả thú kia ở động huyệt, không sai biệt nhiều. Bất quá Long Trần cũng không dám đem lời trong lòng mình nói ra, bởi vì hắn trước mặt, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đang xem lấy hắn. Trong động phủ, chỉ có một khối to lớn bồ đoàn bên trên có một cái bàn gỗ, trên mặt bàn để đó một cái ấm trà, cùng mấy cái chén trà. Ngồi đi, Lăng Vân Tử gặp Long Trần tiến đến, khẽ mỉm cười nói. Hai vị tiền bối tại chỗ, cái nào có đệ tử ngồi chỗ nào, bất quá Long Trần ngoài miệng nói như vậy. Người đã đặt mông ngồi xuống. Ha ha ha, Long Trần a, ngươi thật đúng là quỷ tinh linh, ngươi liền không có câu thúc thời điểm a. Lăng Vân Tử không khỏi cười nói. Giống như Long Trần trời sinh cũng là một cái cười toe toét người, không sợ trời không sợ đất, bất luận cái gì cùng loại với hoảng sợ, bối rối, kinh hãi chờ thần sắc, trên cơ bản trên mặt của hắn không nhìn thấy. Cho dù là lúc trước Long Trần đối mặt tà đạo chí cường giả cái kia khủng bố đại thủ thời điểm, cũng chưa từng biểu hiện qua tuyệt vọng, Lăng Vân Tử đối Long Trần điểm này càng tán thưởng. Chỉ cần mình không chết. thì đối với mình tràn ngập lòng tin, loại chuyện này trên cơ bản chỉ có hai loại người có thể làm được, một loại là tên điên, một loại là ngu ngốc. Thế nhưng là Long Trần tối thiểu ở bề ngoài vẫn là một người bình thường, bất quá nói hắn là người bình thường đi, cũng không quá bình thường. Bởi vì người bình thường nhìn thấy Lăng Vân Tử, liền xem như những trưởng lão kia cấp cường giả, đều muốn nơm nớp lo sợ, kinh sợ, sợ nói sai, áp lực lớn vô cùng, thế nhưng là Long Trần căn bản là không có loại kia giác ngộ. Hắc hắc, con người của ta ưu điểm lớn nhất cũng là tâm lý tố chất tốt. Cho nên không có cái gì không thả ra, Long Trần cười hắc hắc, cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy trên bàn ấm trà, cho hai người châm một ly trà, cung cung kính kính đưa cho hai người nói, hai vị tiền bối mời dùng trà, cảm tạ hai vị đối Long Trần chiếu cố. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương cười ha ha, thân thủ tiếp nhận Long Trần đưa tới trà, trong lòng không khỏi thầm khen. Long Trần mặc dù lớn liệt liệt, làm người khẳng khái phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng trên thực tế tâm tư tỉ mỉ, quan sát tỉ mỉ. Nếu không tài chính tà đại chiến lên, cũng sẽ không đem tiết tấu chiến đấu nắm giữ tốt như vậy. Đệ tử tà đạo rõ ràng so chính đạo đệ tử cường đại mấy lần, thế nhưng là quả thực là bị Long Trần nắm cái mũi đánh, kết quả hoàn thành một trận gần như hoàn mỹ nghịch tập. Mà Long Trần vừa mới bưng trà thủ pháp, cũng vô cùng có chú trọng, tay phải nâng chén, ngón trỏ hơi hơi uốn lượn, không chạm đến ly thân, đây là tiêu chuẩn cho trưởng bối kính trà lễ tiết. Mà Long Trần là tay trái nhìn như vô cùng tùy ý nhẹ nhàng nâng đáy chén, bất quá trên thực tế, chỉ có ngón giữa cùng vô danh dán vào đáy chén, cái này là võ giả đặc hữu lễ tiết, đó là hướng người sùng bái kính trà một loại phương thức. Loại này kính trà phương thức, bình thường truyền lưu thế gian tục ở giữa, chân chính người tu hành biết đến vô cùng ít ỏi, bất quá Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương lại nhận biết. Hai tử, ngươi nói như vậy, có thể để cho chúng ta xấu hổ. Chúng ta có thể đều dựa theo biệt viện quy củ làm việc, không có cho ngươi mở bất luận cái gì tiểu táo a. Đồ Phương lắc lắc đầu nói. Cho hai người kính hết trà, Long Trần lại lần nữa đem nước trà rót đầy, đồng thời cũng cho mình châm một chén, cười nói, tuy nhiên cùng hai vị tiền bối giao lưu không nhiều, bất quá Long Trần có thể cảm nhận được hai vị đối Long Trần bảo vệ chi tình. Cái này như vậy đủ rồi, Long Trần nói, tuy nhiên hai vị đều là cao cao tại thượng tồn tại. Lăng Vân Tử càng là cao quý một phái trưởng môn, nhưng là Long Trần cảm giác bọn họ thực chất bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì giá đỡ, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên hai người luôn mồm dựa theo quy củ làm việc, nhưng là Long Trần thông qua một số chi tiết, còn có thể cảm nhận được hai người đối với mình chiếu cố. Lăng Vân Tử a ha ha cười nói, tiểu tử có ý tứ, có tính cách, khó trách nhiều đệ tử như vậy, đối ngươi như vậy khăng khăng một mực. Bất quá ngươi nói như vậy. Thế nhưng là để cho ta có chút ngượng ngùng, làm sao? Long Trần gặp Lăng Vân Tử nói càng về sau, thở dài một cái, không khỏi sững sờ. Đồ Phương, ngươi tới nói đi. Lăng Vân Tử nhẹ nhàng cầm lấy chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, tuy nhiên Lăng Vân Tử sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bất quá Long Trần bén nhạy phát hiện, Lăng Vân Tử trên mu bàn tay một sợi gân xanh hơi lồi ra một chút, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nếu như là người bình thường có cái này biểu hiện, Long Trần sẽ không để ý, nhưng là Lăng Vân Tử chính là tiên thiên cảnh cường giả, thân thể đã cùng thiên địa năng lượng tương xứng. Đối thân thể mỗi một cái lông tơ, thậm chí mỗi một tế bào đều có thể chưởng khống đến cực hạn, tuyệt đối không cần phải xuất hiện loại tình huống này. Như vậy loại tình huống này xuất hiện, đã nói lên lúc này Lăng Vân Tử tinh thần, chỗ tại đặc thù nào đó trạng thái, mà loại trạng thái này, rất có thể là phẫn nộ. Một kiếm chém giết tà đạo chí cường giả đại thủ, một kiếm phá toái không gian chi môn, cái kia là bực nào ung dung không vội. Có thể là một người như vậy tuyệt thế cường giả vậy mà lại phẫn nộ, để Long Trần có chút không nghĩ ra. Đồ Phương gật gật đầu đối với Long Trần nói, lần này ngươi đánh chết vị kia tà đạo trưởng lão. Lấy tu vi của ngươi cùng chiến lực, chúng ta giúp ngươi thân thỉnh chí tôn cấp đệ tử phúc lợi. Chí tôn cấp đệ tử. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Không sai, cũng là chí tôn cấp đệ tử, bình thường được xưng là chí tôn cấp đệ tử nhân vật điều kiện tiên quyết cũng là diễn đạo giả. Đồ Phương giải thích nói. Thế nhưng là đệ tử cũng không phải là diễn đạo giả, Long Trần cười khổ nói. Hắn liền linh căn đều không có, cầm cái gì đi diễn đạo, nhấc lên cái này Long Trần thì thương tâm, còn đem chính mình linh căn trộm đi gia hỏa, chửi mắng buổi sáng. Đồ Phương nói, ngươi không phải diễn đạo giả. Nhưng là chiến lực của ngươi, không thể so với bất luận cái gì diễn đạo giả kém. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, tâm lý lại nói, diễn đạo giả tính là gì, nếu như ngươi không chết, những cái kia diễn đạo giả, liền cho ngươi xách giày cũng không xứng. Huống chi ngươi từng đánh chết diễn đạo giả, càng chém giết một vị bát tế đoán cốt cảnh tà đạo trưởng lão, sau cùng còn chặt xuống một vị chí tôn cấp đệ tử bắp đùi, cái này đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Cái kia dẫn con là, à không, cái kia Doãn La là một vị chí tôn cấp đệ tử. Long Trần không khỏi giật mình. Không sai. Doãn La vừa lúc vừa ra đời, liền bị đạo văn gia trì, 5 tuổi lúc đạo văn bày kín toàn thân, dẫn phát thiên địa dị tượng, mới bị làm thành chí tôn cấp đệ tử bồi dưỡng. Đồ Phương thở dài nói. Doãn La danh khí rất lớn, lần này đại chiến lúc bộc phát, vì ứng đối Doãn La, bọn họ từng hướng phân viện cầu viện, hy vọng phân viện có thể trợ giúp coi là chí tôn cấp đệ tử, đối chiến Doãn La. Dù sao Lăng Vân Tử chỗ Huyền Thiên biệt viện là thứ 108 tầng biệt viện, chính là một tên sau cùng, thực lực cùng còn lại biệt viện không cách nào so sánh được. Mà bài danh phía trên biệt viện, đều có chí tôn cấp thiên tài tồn tại. Thế nhưng là để người ta căn bản không nguyện ý xuất chiến. Phân viện dù sao cân nhắc đến nếu như không có một cái chí tôn cấp đệ tử trợ chiến, sẽ để cho thứ 108 tầng biệt viện tổn thất nặng nề, liền trực tiếp ủy nhiệm đệ nhất biệt viện một cái chí tôn cấp đệ tử tới trợ giúp. Nguyên bản đệ nhất biệt viện là tất cả đừng trong khu vực quản lý thực lực mạnh nhất tồn tại, có 3 vị chí tôn cấp thiên tài, ủy nhiệm một cái tới, giúp phía dưới giúp mà thôi. Thế nhưng là để Đồ Phương tức giận là, tên đệ tử kia vậy mà lấy lạc đường vì lý do, đến muộn ròng rã nửa tháng. Chờ hắn chạy đến thời điểm, toàn bộ chiến đấu đều kết thúc, cái này khiến Lăng Vân Tử giận dữ, trực tiếp đem tên đệ tử kia sự tình bẩm báo phân viện cao tầng. Thế nhưng là người ta đệ nhất biệt viện, tại phân viện cao tầng có cực kỳ thâm hậu bối cảnh quan hệ, lại đem sự kiện này cho áp xuống tới. Cái này khiến Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương tức giận không thôi, cái này thật sự là khinh người quá đáng, trên chiến trường đến trễ, cái này có thể quan hệ đến vô số đệ tử tánh mạng, cứ như vậy không giải quyết được gì. Lần này đại chiến, cũng thật ông trời phù hộ, Mặc Niệm đột nhiên xuất hiện. Sở Giao biểu hiện chiến lực kinh người, A Man cường đại, còn có Đường Uyển Nhi đám người liều chết tuyệt sát, cuối cùng tại Long Trần chỉ huy dưới, đánh thắng trận này thực lực cách xa chiến tranh. Nếu như chỉ là vấn đề này áp xuống tới thì cũng thôi đi, dù sao người ta nội tình dày, chúng ta là thứ nhất đếm ngược tồn tại, không thể trêu vào người ta, cũng liền nhịn một chút được rồi. Thế nhưng là Đồ Phương mang theo số lớn đệ tử tà đạo đầu người, hướng phân viện đổi lấy tư nguyên thời điểm, đem Long Trần lực chiến bát tế đoán cốt cảnh trưởng lão sự tình thân báo lên. Hy vọng cho Long Trần xin một cái chí tôn cấp đệ tử thân phận. Phải biết chí tôn cấp đệ tử đều là đồng giai vô địch tồn tại, cho dù là phân viện, cũng muốn cực kỳ trọng thị, sẽ nhận được vô cùng phong phú tư nguyên bồi dưỡng. Thế nhưng là Đồ Phương vừa mới nộp xin, liền bị phân viện một vị trưởng lão cho bác bỏ, lý do là hư giả tạo ra. Đồ Phương lúc ấy tức giận đến không được, trực tiếp ngồi truyền tống trận chạy về biệt viện, theo Lăng Vân Tử chỗ đó thu hồi lưu ảnh ngọc, đó là ghi chép toàn bộ quá trình chiến đấu chứng cứ. Làm Đồ Phương lại chạy đến phân viện thời điểm. Nộp lưu ảnh ngọc về sau, cái này vị kia xác minh trưởng lão không nói. Nói cho Đồ Phương để hắn chờ một chút, chuyện này có chút đặc thù, cần thân báo lên, mời cao tầng định đoạt. Đồ Phương lúc ấy thì kỳ quái, bình thường đường lối chính là, rất nhanh liền có thể phê xuống tới mới đúng nha. Bất quá cảm thấy sự kiện này quả thật có chút đặc thù, dù sao Long Trần chỉ là một cái ngưng huyết đỉnh phong đệ tử, cũng không phải diễn đạo giả, người khác cảm thấy thật không thể tin, thương lượng một chút, cũng không gì đáng trách. Thế nhưng là Đồ Phương đợi ngày thứ hai, vị trưởng lão kia truyền thừa tin tức. Nói vô cùng xin lỗi, lần này chí tôn cấp thiên tài danh ngạch đã phát sáng, không có nhiều như vậy tư nguyên cấp cho nên, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Lúc ấy Đồ Phương đã cảm thấy phổi đều muốn tức điên, đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ nha, phân viện truyền thừa mấy chục vạn năm, sẽ thiếu một thiên tài tư nguyên sao? Thế nhưng là Đồ Phương cũng không có cách, chính mình lại tiếp xúc không đến cao tầng, chỉ có thể kìm nén nổi giận trong bụng, nhận lấy đổi lấy tư nguyên trở về biệt viện. Bất quá ngay tại hắn muốn rời khỏi biệt viện thời điểm, hắn nghe được một tin tức. Đệ nhất biệt viện vừa mới lại ra đời một vị chí tôn cấp thiên tài. Cái này khiến Đồ Phương trợn tròn mắt, không phải là không có danh ngạch rồi hả? Chẳng lẽ cái này chí tôn cấp thiên tài là nhà ngươi nắp nồi? Bất quá lúc này Đồ Phương lớn cái tâm nhãn, không có trực tiếp đi tìm vị trưởng lão kia, mà chính là trong bóng tối hỏi thăm một chút, nguyên lai phụ trách xét duyệt chí tôn cấp thiên tài vị trưởng lão kia, cùng đệ nhất biệt viện trưởng môn, quan hệ 10 phần mật thiết. Đồ Phương mới chợt hiểu ra, khó trách Long Trần xét duyệt không thông qua được, bởi vì bọn hắn vừa mới bởi vì là thứ nhất biệt viện chí tôn cấp đệ tử sự tình. Đem bọn hắn cáo đi lên, chọc giận tới đệ nhất biệt viện. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Đồ mới biết lúc này là triệt để không có hy vọng, cứ như vậy mặt mày xám xịt trở về. Nghe xong Đồ Phương giảng thuật về sau, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đứng dậy, đối với Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương cúi người hành lễ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 275, Cửu Văn Trấn Hồn Ngọc. Đệ tử cảm kích hai vị tiền bối đối Long Trần bảo vệ chi tình, xin nhận đệ tử cúi đầu, Long Trần đối với Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương cúi người hành lễ nói. Tuy nhiên Đồ Phương tận lực giảng bình tĩnh một số, bất quá Long Trần có thể đoán được, Đồ Phương nhất định trải qua không ít uất khí. Vì mình sự tình, để Đồ Phương như thế công chính nghiêm minh người, đi thụ dạng này điểu khí, quả thật làm cho Long Trần trong lòng cảm động. Hai tử, ngươi dạng này có thể để cho chúng ta không có ý tứ rồi, Đồ Phương có chút hổ thẹn nói, mặc dù là Long Trần tranh thủ. Bất quá dù sao không thành công. Mà lại vì Long Trần tranh thủ chí tôn cấp đệ tử danh ngạch, chỗ tốt cũng không chỉ tất cả đều là Long Trần, một khi Long Trần đạt được chí tôn cấp đệ tử đãi ngộ, tu vi sẽ bạo tăng, tương lai tại biệt viện bài danh trong chiến đấu, một chắc chắn lấy được tốt hơn thành tích. Theo lâu dài lợi ích mà nói, đây là cũng vì biệt viện, cho nên Long Trần thi lễ, để Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đều có chút mặt mo nóng bỏng. Long Trần, tuy nhiên không năng lực ngươi tranh thủ đến danh ngạch, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, trong biệt viện tư nguyên, mặc cho ngươi lấy, Lăng Vân Tử bỗng nhiên cắn răng nói. Cái này, Đồ Phương giật nảy mình, có chút do dự nói. Không sao, phân viện không bồi dưỡng, chúng ta thì chính mình tới đi, đến mức hết thảy hậu quả, từ ta đến gánh chịu, Lăng Vân Tử chém đinh chặt sắt nói. Đồ Phương sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá biết Lăng Vân Tử tính cách, hắn nói ra, không có người có thể cải biến. Như thế thì đa tạ tiền bối, Long Trần lần nữa nói cảm tạ, hắn hiện tại xác thực cần biệt viện chống đỡ. Hắn không cần công pháp chiến kỹ, nhưng là hắn cần dược liệu, mà lại là đại lượng dược tài. Đến ngưng tụ ngọc hành tinh, Long Trần chợt nhớ tới một việc, do dự mãi cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đem chính mình trấn hồn ngọc lấy ra ngoài. Hai vị tiền bối có thể hay không biết khối ngọc bội này lai lịch? Nhìn đến Long Trần ngọc bội trong tay, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương biến sắc, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đều không có chơi domino bụi đưa tới trấn hồn ngọc, mà là tại Long Trần trong tay quan sát nửa ngày. Đây cũng là trong truyền thuyết Cửu Văn Trấn Hồn Ngọc, vẫn là thứ vừa thấy được, Long Trần ngươi khối ngọc này từ đâu tới? Lăng Vân Tử hỏi. Được rồi, vẫn là đừng nói nữa. Nói cho ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Gặp Long Trần cần hồi đáp, Lăng Vân Tử lại ngăn cản nói, hắn không muốn biết quá nhiều đồ vật, đối với hắn như vậy bất lợi. Long Trần vừa mới còn đang do dự, muốn hay không đem ngọc bội lai lịch nói ra, mặc dù biết hai người đều đáng giá tín nhiệm. Bất quá sự kiện này liên lụy quá lớn. Gặp Lăng Vân Tử không hỏi, Long Trần cũng thở phào nhẹ nhõm nói, tạ tạ trưởng môn, đệ tử muốn biết, liên quan tới cái này trấn hồn ngọc lai lịch cùng công hiệu. Lăng Vân Tử một chút nói, kỳ thật trấn hồn ngọc là một loại đặc thù khí, bởi vì có thể tiếp nhận linh hồn chi lực. Công hiệu nhiều vô số. Dựa theo phẩm giai đến phân, chia làm 5 cái giai đoạn, cực kỳ tốt phân biệt, cấp bậc của bọn nó cũng là màu sắc của bọn chúng. Theo thứ tự là trắng, lam, vàng, lục, tím. Phẩm giai nói xong, lại nói một chút chất địa của nó, trấn hồn ngọc chính là trời sinh trời dưỡng chi vật, bản thân hấp thụ thiên địa lực lượng, nó có thể giống người một dạng tu hành. Mỗi trưởng thành đến trình độ nhất định, thì sẽ sinh ra một đường vân, sinh ra đường vân càng nhiều, có thể thừa nhận được linh hồn chi lực thì càng nhiều. Phẩm giai càng cao, tính chất càng mạnh trấn hồn ngọc. Cũng thì càng thêm cường đại. Bất quá trấn hồn ngọc đại bộ phận đều là dùng để chế truyền tống ngọc phù. Bình thường 1 văn trấn hồn bạch ngọc, truyền tống khoảng cách là khoảng cách 10 vạn dặm, mà cửu văn trấn hồn bạch ngọc thì là 90 vạn dặm. Mặc dù nói trấn hồn ngọc phân trắng, lam, vàng, lục, tím năm cấp bậc, bất quá ta chỉ gặp qua bạch ngọc cùng lam ngọc, còn lại chỉ là nghe nói mà thôi. Trấn hồn lam ngọc truyền tống khoảng cách là trăm vạn dặm cất bước, bất quá lam ngọc vô cùng trân quý, chúng ta biệt viện không có, chỉ có phân viện mới có. Nghe nói màu vàng trấn hồn ngọc. Ngoại trừ truyền tống bên ngoài, còn những chức năng khác, cụ thể cũng không rõ ràng, đến mức cái này đỉnh cấp cửu văn trấn hồn tử ngọc, ha ha, cũng không cần nói. Long Trần nghe được không khỏi trợn mắt hốc mồm, phân viện nắm giữ 108 biệt viện, truyền thừa mấy chục vạn năm đại thế lực, vậy mà cũng chỉ có lam ngọc. Như vậy phụ mẫu lưu cho hắn khối này trấn hồn ngọc cũng quá dọa người, phụ mẫu đến cùng là lai lịch gì, lại đem một khối đỉnh cấp trấn hồn tử ngọc lưu cho hắn làm tín vật. Phát hiện này để Long Trần lại hưng phấn lại khổ sở, hưng phấn là có một tia manh mối. Khổ sở chính là, cái này manh mối quá dài, lớn lên không nhìn thấy cuối cùng, không biết khi nào mới có thể giải khai thân thế chi mê. Không đứng tại võ đạo đỉnh phong, không muốn tìm kiếm thân thế của mình, Long Trần trong đầu, vang lên vị kia cường giả khủng bố, lưu cho hắn, thì ra là thế. Bây giờ chính mình vẫn là quá yếu, tin tức này để Long Trần tâm tình thoáng có chút trầm trọng. Cáo biệt chưởng môn cùng Đồ Phương về sau, Long Trần quay trở về Thiên Địa Hội. Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Lăng Vân Tử thở dài nói, khó trách Long Trần tuổi còn nhỏ như thế trưởng thành sớm. Xem ra hắn gánh vác đồ vật, so với chúng ta muốn suy nghĩ nhiều a. Đồ Phương cũng thở dài nói, đúng vậy a, rất nhiều người đều chi nhìn đến hắn cường đại một mặt, ai cũng không biết, hắn sau lưng vì phần này cường đại, bỏ ra bao nhiêu, chưởng môn. Ngài thật chuẩn bị toàn lực ủng hộ Long Trần sao? Chẳng lẽ ngài không sợ thiên đạo nhân quả a? Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, không sợ, ta không phải nói a, có hậu quả gì không, ta một mình gánh chịu. Ta Lăng Vân Tử không có con cái, sư phụ cũng về cõi tiên, ta lại không có đồ đệ, thiên đạo phản phệ lại như thế nào? Cùng lắm thì đem mệnh ta lấy đi. Rất đáng gờm a. Ta có thể tận mắt chứng kiến một cái dị số cuộc khởi. Cái này bản thân liền là một loại nghịch thiên khí vận, có lẽ Long Trần xuất hiện ở trước mặt ta, cũng là lão thiên một loại an bài. Đã ai cũng không biết kết quả cuối cùng, làm gì như vậy nơm nớp lo sợ đây này, dứt khoát nhắm mắt lại qua đi, thích thế nào? Đồ Phương cười khổ nói, dù sao ta nói không lại ngài, Lăng Vân Tử nói, thiên đạo khó dò, cảnh giới càng cao, thì càng khó xem hiểu thiên đạo, cùng đi phỏng đoán thiên đạo, còn không bằng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng Long Trần. Hừ, còn lại biệt viện những cái kia diễn đạo giả tính là thứ gì, ta rất chờ mong Long Trần lần sau thi đấu thời điểm, đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất tình cảnh, ngài đây là đánh cực nghiện, Đồ Phương có chút bất đắc dĩ nói. Là có chút nghiện, ta cảm giác gần nhất bình cảnh buông lỏng rất nhiều, ta có thể muốn bế quan trùng kích bình cảnh, lần này ta cảm giác có ba phần đem ta có thể thành công, Lăng Vân Tử ánh mắt bên trong hiện lên một vệt tự tin nói. Cao như vậy. Đồ Phương lấy làm kinh hãi. Long Trần lần này đại thắng, liền đỡ lấy đem lòng tin của ta cũng đốt lên, hừ. Nếu như ta cái này lần thành công, lần sau thi đấu thời điểm, liền đi hung hăng rút đám kia tên mỏ già mặt, Lăng Vân Tử hừ lạnh một tiếng nói. Ai nha, đúng, quên nói cho Long Trần, xin chí tôn cấp đệ tử sự tình, tuyệt đối không nên cùng Thương Minh tiền bối nói a, nếu không Thương Minh tiền bối biết. Nhất định sẽ giết tới phân viện đi, Đồ Phương bỗng nhiên vỗ đùi nói. Ngươi quá lo lắng, Long Trần không phải người hay lắm miệng, ta tin tưởng sự kiện này hắn sẽ không nói cho bất luận người nào, Lăng Vân Tử lắc lắc đầu nói. Ta hiện tại cần bế quan, trong biệt viện sự tình, thì giao cho ngươi. Nhớ kỹ, cho Long Trần cung cấp hết thảy tiện lợi, cho dù là đem biệt viện dời trống, cũng thỏa mãn hắn, Lăng Vân Tử nói, bất quá nói là nói như vậy, lấy Long Trần làm người. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Đồ Phương gật gật đầu, bỗng nhiên nói, cái kia tôn trưởng lão bên kia. Được rồi, ngươi chớ để ý, Long Trần thích làm sao giày vò thì làm sao giày vò đi, đây đều là mệnh của hắn. Đồ Phương ra Lăng Vân Tử đồng phủ, nhìn thoáng qua phía dưới biệt viện cảnh sắc, tuy nhiên cảnh vật vẫn như cũ, thế nhưng là Đồ Phương cảm giác, cả cái biệt viện chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long Trần trở lại về thiên địa sau đó. Cả cái biệt viện đệ tử, đều đã tập trung ở Thiên Địa Hội trước cửa, bày xong rượu thịt, liền đợi đến Long Trần trở về đây. Làm Long Trần đến về sau, các đệ tử đều một tiếng reo hò, nguyên bản Long Trần đè nén tâm tình, bởi vì vì nhiệt tình của mọi người lập tức quét sạch. Lão đại, ta nói cho ngươi, đám tiểu tử này chính mưu đồ bí mật đem ngươi uống lật đâu. Trong đám người Quách Nhiên, nhìn thấy Long Trần tới, một mặt nịnh nọt nói. Ngoà tào, Quách Nhiên, tiểu tử ngươi phản đồ, nhanh như vậy thì làm phản rồi, có người không khỏi cả giận nói. Nói đùa cái gì, ta cùng lão đại tuyệt đối là một lòng, sao có thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy, Quách Nhiên mặt không đỏ hơi thở không gấp, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Long Trần nhìn lấy chiến trận này, cái nào còn không biết chuyện gì xảy ra. Cười ha ha một tiếng nói, không phải liền là uống rượu à. Ta Long Trần sợ qua người nào đến. Đến, ta cùng Quách Nhiên chọn các ngươi một đám, mọi người gặp Long Trần biết mọi người mục đích, thế mà còn một lời đáp ứng, phần này hào khí, cùng trên chiến trường Long Trần giống như đúc, không khỏi đều bộc phát ra một tiếng reo hò. Đến nha. Đem Long Trần uống gục các huynh đệ, lên nha, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu chờ nữ tử, dù cho không thích uống rượu, cũng đều cười tủm tỉm bưng bát rượu, tùy thời chuẩn bị xông lên. Trận này đại chiến thắng lợi, quá khó khăn, biệt viện đệ tử hy sinh hơn phân nửa, mọi người hưng phấn đồng thời, cũng nương theo lấy đau lòng. Sau khi trở về, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Long Trần lần này trở về, mọi người vừa tìm được người đáng tin cậy, thề muốn cùng Long Trần uống thật sảng khoái, đây cũng là một loại phát tiết. Quách Nhiên gặp Long Trần vậy mà biết rõ mọi người mục đích. Cũng không kéo bè kéo cánh, cùng hắn dự tính hoàn toàn không giống. Hắn ngay từ đầu coi là, Long Trần sẽ lôi kéo thiên địa hội các huynh đệ, đứng thành một hàng, cùng những người khác huyết chiến. Thế nhưng là bây giờ trên chiến trường, thì tự mình một người cùng Long Trần một đám, hắn mặt đều xanh, tửu lượng của hắn, so lượng cơm ăn lớn hơn không được bao nhiêu, đây tuyệt đối có thể uống chết a. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to một tiếng, các huynh đệ, vừa mới ta đã thành công đánh vào địch nhân nội bộ, thăm dò địch nhân hư thực, biết được Long Trần chỉ có một người, không có bất kỳ cái gì ngoại viện. Các huynh đệ, đừng sợ, cùng ta cùng một chỗ xông lên a. Đến, lão đại, ta kính ngươi một chén. Quách Nhiên bưng một chén rượu, cây củ cải lớn mặt không đỏ không trắng nói. Ngoà tào, Quách Nhiên ngươi càng ngày càng vô sĩ, Long Trần không khỏi mắng. Lão đại, đây không phải cùng ngài học sao, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a. Quách Nhiên thấp giọng nói xong, một miệng nâng cốc làm. Hăng hái mà nói, các huynh đệ, tới đi, ta Quách Nhiên đã đánh tốt trận đầu, còn lại thì nhìn các ngươi, ngươi mau đỡ đến đi. Một bàn tay lớn, một tay lấy Quách Nhiên kéo ra, Cốc Dương xuất hiện tại Long Trần trước mặt, ta Cốc Dương tự hỏi 10 cái cũng đánh không lại ngươi một cái. Bất quá ta không tin ta tử lượng cũng không bằng ngươi, đến, chúng ta trước cạn 10 vò. Long Trần cười ha ha một tiếng, cũng không nói nhảm, chỉ cần có người mời rượu, mặc kệ ngươi là dùng bát, vẫn là dùng bồn rửa mặt, ngươi uống bao nhiêu ta thì uống bao nhiêu. Lần này cùng lần trước cùng Thạch Phong, hầu tử bọn họ uống rượu không giống nhau, lần trước Long Trần là cố ý không vận khí hộ thể, nếu không quá khi dễ người. Thế nhưng là lần này tất cả mọi người là cao thủ, hắn thì mặc kệ. Có thể kình uống, tuy nhiên ngay từ đầu đều đánh lấy rót đổ Long Trần khẩu hiệu. Thế nhưng là người nào chờ được nguyên một đám đến nha. Cũng bắt đầu lẫn nhau mời rượu, sau cùng uống mọi người, đều thẳng tiếp nằm trên đất ngủ thiếp đi. Long Trần cũng lại một lần uống đoạn phiến, ngủ 2 ngày 2 đêm, Long Trần mới khôi phục tinh thần, cảm giác một trận say mềm về sau, cả người buông lỏng rất nhiều, uống rượu cũng vẫn là có chỗ tốt. Tại động phủ gian phòng bên trong, Long Trần trong tay nhiều hơn một khối cổ lão tảng đá, trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm nụ cười, cái kia làm chút chuyện chính. Chương 276, một vụ giao dịch. Chính tà đại chiến về sau, Tôn trưởng lão vẫn phiền muộn muốn chết, Long Trần không có hại thành, ngược lại bị Đồ Phương phát hiện một chút manh mối. Trở về biệt viện về sau, các trưởng lão khác đều bị ào ào cấp cho đại lượng điểm cống hiến, làm khen thưởng. Mà hắn chỉ có người khác gần một nửa. Cái gọi là điểm cống hiến, cùng các đệ tử tích phân tính chất là giống nhau, bất quá là nhằm vào các trưởng lão phát ra. Các trưởng lão bằng vào điểm cống hiến, có thể theo trong biệt viện đổi lấy mình muốn tu hành chuẩn bị phẩm, nếu như biệt viện không có. Có thể hướng biệt viện xin phép nghỉ, tiến về phân viện đi đổi lấy, phân viện là biệt viện lệ thuộc trực tiếp cấp trên, dạng gì bảo bối đều có, điều kiện tiên quyết là, người muốn có đầy đủ công huân. Cho nên nói điểm cống hiến, quả thực cũng là các trưởng lão của quý, trưởng lão cấp cường giả, bọn họ điểm cống hiến thu hoạch chủ yếu nơi phát ra cũng là biệt viện mỗi tháng phát ra phúc lợi. Mà giống phổ thông chính tà đại chiến, phát ra phúc lợi cũng coi như phong phú, tương đương với bọn họ một năm phúc lợi. Bất quá lần này chính tà đại chiến khác biệt, trưởng lão cấp cường giả. Không còn là tọa trấn, mà chính là tự mình xuất thủ, tiến hành sinh tử chém giết. Cho nên lần này đại chiến phát ra điểm cống hiến, tương đương với bọn họ tại biệt viện chịu khổ 10 năm tổng cộng. Các trưởng lão khác đều mừng rỡ như điên, duy chỉ có tôn trưởng lão thu nhập giảm phân nửa, tôn trưởng lão có thể cao hứng lên mới là lạ. Thế nhưng là hắn lại không dám phản bác, bởi vì đồ phương cấp cho điểm cống hiến cho hắn thời điểm nói qua, điểm cống hiến nhiều ít, là ấn lúc chiến đấu xuất lực nhiều ít, đến phát ra, ngươi hiểu được. Câu này, ngươi hiểu được, lập tức đem tôn trưởng lão một bụng phàn nàn. Trực tiếp cho nín thành phân, không cách nào theo trong miệng phun ra ngoài. Tôn trưởng lão mặt âm trầm, trở về động phủ của mình về sau, ngày thứ hai thì có người truyền tới một càng để cho người buồn bực tin tức, biệt viện quyết định từ một vị chiến đấu biểu hiện xuất chúng trưởng lão, tiếp quản Huyền Thiên Các. Nghe được tin tức này, tôn trưởng lão kém chút đem tức bể phổi, phải biết trong biệt viện trưởng lão phúc lợi, là cùng chức vụ của bọn hắn móc nối. Tôn trưởng lão chiếm đoạt Huyền Thiên Các cái này chức quan béo bở mấy thập niên, không nghĩ tới đồ phương ác như vậy, trực tiếp bắt hắn cho một tuốt đến cùng. Để hắn trở thành một cái nhàn chức trưởng lão, cái gọi là nhàn chức trưởng lão, chính là không có chức vụ tại thân, mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, sinh hoạt, cái này khiến tôn trưởng lão làm sao chịu nổi. Trước kia tôn trưởng lão tại biệt viện trưởng lão bên trong, cũng coi là nhân vật quyền cao chức trọng, các trưởng lão khác nhìn thấy hắn cũng đều khách khách khí khí. Thế nhưng là bây giờ vì như vậy một kiện ngoài ý muốn việc nhỏ, liền đem chính mình cho ngưng chức, không có phong phú chức vụ phụ cấp, chỉ dựa vào điểm này đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Hắn liền muốn sống bằng tiền dành dụm nhi. Cho nên tôn trưởng lão ưỡng lấy một gương mặt to, ăn nói khép nép hướng đi đồ phương trưởng lão hỏi cho rõ, vì cái gì như thế đối đại chính mình. Kết quả đồ phương một câu, kém chút để tôn trưởng lão hoa cúc nứt toát, một bụng cứt cơ hồ liền muốn phun ra. Ngươi hiểu được, đồ phương trả lời, vẫn như cũ ngắn gọn chặt chẽ. Tôn trưởng lão trở về chỗ ở của mình về sau, đem trong động phủ bài trí đập cái nhão nghệt, thề nếu ai còn dám nói ba chữ này, thì bóp chết hắn. Mấy ngày nay tôn trưởng lão cơm ăn không vô, cảm giác ngủ không ngon. Càng không tâm đi tu luyện, hắn cảm giác mình muốn bị giận điên lên. Hắn biết đồ phương đây là cùng hắn giở trò, điển hình lấy đạo của người trả lại cho người, hắn lúc trước tìm cái cớ, đem hãm hại Long Trần sự tình, che giấu giọt nước không lọt, để đồ phương nắm chặt không ngừng thóp của hắn. Bây giờ đồ phương cũng là trong bầu vẽ gáo, cầm lấy hắn xuất công không xuất lực bím tóc làm văn chương, bắt hắn cho làm xuống tới, để hắn cũng nín nổi giận trong bụng, lại không phát ra được. Một ngày này tôn trưởng lão, kìm nén đến thực đang khó chịu, lại đem trong động phủ, vừa mới đổi đưa bài trí. Một lần nữa đập một lần, cảm giác tâm lý dễ chịu rất nhiều. Báo trưởng lão, Long Trần cầu kiến, ngay tại tôn trưởng lão tâm tình vừa mới thư sướng một lúc thời điểm, Long Trần tới. Long Trần mới vừa tiến vào tôn trưởng lão động phủ, liền gặp được một chỗ bừa bộn, không khỏi vỗ tay nói, tôn trưởng lão thật sự là nhã hứng a, sáng sớm ngay tại làm vận động, chật chật, thật sự là thật hăng hái a, Long Trần, ngươi thiếu cho ta đắc ý, nói, ngươi tìm lão phu đến cùng chuyện gì, nếu như chỉ là muốn nhìn lão phu chê cười, ngươi có thể xéo đi, tôn trưởng lão bình tĩnh khuôn mặt. Nhìn chằm chặp Long Trần nói, lúc này Long Trần trên mặt, mang theo thiên quan chúc phúc đồng dạng nụ cười. Để tôn trưởng lão vừa biến mất điểm này hỏa khí, lập tức lại bị điểm đốt. Số tuổi đều lớn như vậy, hỏa khí cần phải điểm nhỏ, trên sách không phải nói, âm hiểm người, định lực đều là rất cường đại sao. Xem ra ngươi cái này âm người, âm đến không đủ triệt để a, Long Trần thở dài nói. Ngươi muốn chết a? Tôn trưởng lão giận tím mặt, Long Trần trong miệng cái gọi là âm người, tại thế giới phàm tục là đúng thái giám xưng hô, người bị thiến cùng âm người phát âm giống. Mặt khác thì nam nữ giới tính mà nói, cũng có được một tia liên hệ. Mà tại giới tu hành âm người, là chỉ những cái kia nam nhân tu luyện âm công, biến đến nửa nam không nữ, không âm không dương người, đó là lời mắng người. Tìm cức. Không sai, không phải vậy ta tới nơi này làm gì. Ta tìm cũng là ngươi cái này một đống rất già cức. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, không nên ép ta giết ngươi. Tôn trưởng lão từng sợi tóc dựng thẳng, trong mắt đỏ bừng, toàn thân khí thế phun trào, ở vào bạo tẩu biên giới. Đệ nhất ngươi giết không được ta, coi như không có sở giao gia trì, ngươi cũng giết không được ta. Ngươi xuất thủ chỉ là uổng phí sức lực. Thứ hai, ngươi một khi xuất thủ, ngươi sẽ hối hận cả một đời, bởi vì ngươi sẽ cùng ngươi tha thiết ước mơ đồ vật bỏ lỡ cơ hội. Long Trần tìm một trương gãy chân cái ghế, hướng trên vách tường khẽ nghiêng, thư thư phục phục ngồi ở phía trên, bắt chéo hai chân, mười phần nhẹ nhõm nhìn lấy Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão biết Long Trần quả thực cũng là một cái quái vật, coi như không có sở giao phụ trợ, hắn muốn ra tay đánh giết Long Trần, cũng không phải ba chiêu hai chiêu có thể cầm xuống. Một khi hắn toàn lực xuất thủ, tất nhiên sẽ vỡ nát động phủ. Đưa tới những cường giả khác, cho nên hắn cũng biết, giết Long Trần cái kia căn bản cũng không hiện thực. Vừa mới những cái kia chẳng qua là nói nhảm mà thôi, bất quá nghe được Long Trần một câu tiếp theo lời nói, nhướng mày nói, có ý tứ gì? Ta muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch, Long Trần nhẹ nhàng phủi phủi tay áo lên, bởi vì vừa mới cầm cái ghế lúc chạm đến một vệt tro bụi, thản nhiên nói. Giao dịch gì? Tôn trưởng lão trầm giọng hỏi. Trang cái gì trang? Trên người của ta có cái gì là ngươi nhớ ngươi không biết à? Thật sự là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, Long Trần lạnh hừ một tiếng. Trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Đánh rắm, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tôn trưởng lão cả giận nói, tuy nhiên hắn muốn Long Trần thứ ở trên thân, nhưng là, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật xem thường ngươi, Long Trần khinh thường lắc đầu, trong tay nhiều một khối cổ lão tảng đá, phía trên khắc lấy cổ lão đồ hình, tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Nhìn đến Long Trần trong tay tảng đá, tôn trưởng lão đồng tử co rụt lại, hắn biết tảng đá kia tên là Hắc Cáo Thạch, kiên cố vô cùng, đao kiếm khó tổn thương. Hắc Cáo Thạch bản thân liền là một loại cực kỳ khó được chú khí tài liệu. Bất quá nó cường đại nhất địa phương là, có thể truyền thừa cường đại công pháp chiến kỹ. Cường giả đem công pháp chiến kỹ khắc họa tại Hắc Cáo Thạch lên, Hắc Cáo Thạch sẽ giữ lại một bộ phận khắc họa người ý cảnh, có thể để hậu nhân, càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Mà Long Trần trong tay khối kia Hắc Cáo Thạch lên, mang theo một loại ý cảnh, mặc dù có chút mờ nhạt, nhưng là lấy tôn trưởng lão cường đại, vẫn là rất dễ dàng phát hiện. Ban đầu vốn còn muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch đâu, bất quá ngươi chết như vậy không biết xấu hổ, không chịu thừa nhận, quên đi, ngươi tiếp tục làm ngươi ngụy quân tử đi, Long Trần cười lạnh một tiếng. Liền muốn đi ra phía ngoài. Đợi một chút, tôn trưởng lão đuổi vội vàng kêu lên. Long Trần xoay đầu lại, liếc mắt nhìn tôn trưởng lão một cái nói, nghĩ như thế nào lưu lại ta? Sát nhân diệt khẩu. Vẫn là câu nói kia, không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật xem thường ngươi. Tôn trưởng lão sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, Long Trần, quá hại người, bất quá vì bảo vật, vẫn là nhẫn nại tính tình nói, ngươi muốn làm sao giao dịch. Tôn trưởng lão cũng là cực kỳ người không khéo, hắn nghe qua Long Trần xuất thân, dựa theo Long Trần thân phận, là tuyệt đối sẽ không nhận biết Hắc Cáo Thạch, cho nên làm giả khả năng không lớn. Mặt khác Hắc Cáo Thạch kiên cố vô cùng, muốn ở phía trên khắc họa đồ vật, nhưng nếu không có tiên thiên cảnh tu vi, nghĩ cũng đừng nghĩ, Long Trần liền xem như muốn làm bộ, cũng không có bản sự kia, dùng Long Trần mà nói, không phải xem thường ngươi, mà là thật xem thường ngươi. Cái thứ ba chính là, Long Trần trong tay Hắc Cáo Thạch lên bổ sung khí tức, cùng Long Trần vận chuyển thần hoàng lúc, phát ra là khí tức giống như đúc. Thông qua cái này ba điểm, tôn trưởng lão nhận định Long Trần trong tay Hắc Cáo Thạch, cũng là Long Trần lấy được thần bí công pháp, cho nên mới gấp gáp như vậy đem Long Trần gọi lại. Tuy nhiên không biết Long Trần đến cùng có mục đích gì, bất quá tôn trưởng lão đối Long Trần công pháp thèm nhỏ dãi đã lâu, có cơ hội tự nhiên tuyệt đối sẽ không buông tha, cho nên mới mặt dày mày dạn đem Long Trần gọi lại. Giao dịch đâu, tự như nói chuyện làm ăn một dạng. Nói chuyện làm ăn đâu? Ý tứ là hòa khí sinh tài, nếu như không hòa khí, thì sinh không được tài, sẽ chỉ khó sinh. Ngươi lời nói mới rồi, để trong lòng ta mười phần khó chịu, cho nên ta hiện tại quyết định, không theo ngươi giao dịch. Long Trần quay người thì đi ra ngoài. Tôn trưởng lão thấy thế khẩn trương, một cái lắc mình ngăn ở Long Trần phía trước. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, nếu để cho Long Trần đi, hắn đến hối hận chết. Long Trần, vạn sự dễ thương lượng, người trước bớt giận, tôn trưởng lão như là vỏ cây một gương mặt mò, quả thực là gạt ra một vệt nụ cười nói. để cho ta bớt giận, cũng được, đầu tiên ngươi muốn thừa nhận, ngươi trước nói lời đều là đánh rắm. Long Trần liếc mắt nhìn Tôn trưởng lão nói, cái này. Tốt, ta thừa nhận ta trước đó là tại đánh rắm. Tôn trưởng lão do dự một chút, gặp Long Trần muốn đi, cắn răng nói. Thật không hổ là bác tế trưởng lão, cái này cái rắm còn thật đầy đủ nồng đó a. Một chút vạch điểm khiếm, cái này mẹ nó cũng là cức a, bội phục bội phục. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, Tôn trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, trong đôi mắt càng là sát cơ hiện lên, Long Trần đây là trần trụi nhục nhã hắn. Bất quá vì cái kia thần bí công pháp, Tôn trưởng lão chỉ có thể tạm thời nhìn, bất qua trong lòng tính toán, chờ đến công pháp về sau, làm sao đem Long Trần vụng trộm giết chết. Nhìn lấy Tôn trưởng lão trên mặt ra vẻ bình thản, ánh mắt chỗ sâu cái kia không cách nào che giấu oán độc, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, lão già kia, muốn mạng của lão tử. Lão tử liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa, chơi ngươi không phải mục đích là chơi chết ngươi. Không biết vì cái gì, bị Long Trần một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm, Tôn trưởng lão tâm lý hơi hồi hộp một chút, sinh ra một loại cảm giác xấu. Nói đi, giao dịch này làm sao tiến hành, ngươi muốn cái gì, bất quá giao dịch coi trọng công bình, ngươi cũng không muốn công phu sư tử ngoạm, lão phu cũng không phải làm càng làm bậy, Tôn trưởng lão không phải đứa ngốc, không thể tùy ý Long Trần hung hăng làm thịt hắn. Cho nên đem trước nói rõ ràng, cho mình một cái cò kè mặt cả cơ hội. Long Trần đưa cho Tôn trưởng lão một trang giấy, đem bên trên đồ vật. Giúp ta mua sắm đầy đủ, Tôn trưởng lão tiếp nhận Long Trần trong tay trang giấy xem xét, biến sắc, cả giận nói, cái này tuyệt đối không có khả năng. Chương 277, Phát minh vĩ đại. Nhìn đến Long Trần đưa qua trên trang giấy chữ viết, Tôn trưởng lão sắc mặt có chút khó coi cả giận nói. Trong biệt viện căn bản không có nhiều như vậy chủng loại, ngươi đây rõ ràng là xảo trá, nhiều như vậy dược tài, ngươi tại sao không đi đoạt a? Long Trần đưa cho Tôn trưởng lão tờ danh sách lên, lít nhà lít nhít viết mấy trăm loại trân quý dược tài, thậm chí có một ít Tôn trưởng lão đều chưa thấy qua tên. Nếu như chỉ là những dược liệu này thì cũng thôi đi, mấu chốt là phía sau cái kia lượng quá dọa người, bởi vì làm đồng dạng trân quý dược tài đều theo tiền mà tính trọng lượng. Mà Long Trần trọng lượng là ấn cân mà tính, kinh khủng nhất là vừa muốn một chút chính là 100 cân, mấy trăm loại dược liệu, cái kia chính là mấy vạn cân, trân quý dược tài. Ngươi đây không phải nói nhảm à, ta nếu có thể đoạt, còn tìm ngươi cái này ngu ngốc làm cái gì, đừng nói nhảm, đến cùng làm vẫn là không làm. Long Trần lạnh hừ một tiếng nói, hắn nơi này là Ngọc Hành Đan bộ phận đan phương, còn có một số Long Trần chính mình dược liệu cần thiết, ngoại trừ đan phương bên ngoài. Những dược liệu kia đều là trăm dựng loại hình, luyện chế đồng dạng đan dược, đều cần làm phụ dược phối hợp. Long Trần lần này cũng coi là phát hung ác, mỗi dạng 100 cân, ngươi không phải là muốn mạng của lão tử A, không phải là muốn đồ của lão tử A, lão tử thành toàn ngươi. Vậy cũng không dùng đến nhiều như vậy A, một dạng 100 cân A, ngươi làm đây là cải trắng A. Tôn trưởng lão cả giận nói. Ngươi quản ta. Lão tử dù là dùng những dược liệu này thổi lửa nấu cơm, cũng không xen vào chuyện của ngươi, ngươi muốn làm liền làm, mặc kệ thì kéo đến, Long Trần cười lạnh nói. Ngươi, không được, nhiều lắm, chiến công của ta giá trị, căn bản là không mua được nhiều đồ như vậy, ngươi cần ít một chút. Ta nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu một nửa, Tôn trưởng lão lắc đầu nói. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý Tôn trưởng lão, trực tiếp đi ra ngoài. Uy. Ngươi đi làm cái gì? Tôn trưởng lão vội vàng nói. Ta đi cùng Đồ Phương trưởng lão thương lượng một chút, nếu như ta đem phần này công pháp, dâng hiến cho biệt viện, có phải hay không có thể đổi được vật của ta muốn? Long Trần vừa nói vừa hướng ra phía ngoài đi. Uy uy, chờ một chút, chúng ta lại thương lượng một chút, Tôn trưởng lão vội vàng nói. Không có thương lượng, Long Trần chém đinh chặt sắt nói. Tôn trưởng lão cắn răng một cái. Ta đáp ứng ngươi chính là, Long Trần lúc này mới cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem trong tay hắc cáo thạch ném cho Tôn trưởng lão, Tôn trưởng lão thân thủ tiếp nhận, không khỏi trong lòng vui vẻ. Đừng có nằm mộng, ta bộ công pháp kia là chia trên dưới bộ, đây chẳng qua là tiền đặt cọc, để chính ngươi đi phân biệt một chút thật giả, muốn phần dưới, thì đem đồ vật toàn bộ gom góp, giao cho ta. Đương nhiên ngươi cũng có thể dùng ngươi cái kia lanh chanh đầu vỏ bọc, đi nếm thử ngộ ra phần dưới phân công pháp. Bất quá vẫn là câu nói kia, không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật sự xem thường ngươi, Long Trần nói xong quay người rời đi. Lưu lại một mặt tức giận Tôn trưởng lão, một mình nhìn trong tay hắc cáo thạch. Làm Long Trần bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Tôn trưởng lão trên mặt phẫn nộ biến mất, thay vào đó toàn bộ đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Mã Đức, biết sớm như vậy nhẹ nhõm, ta cần gì phải mạo hiểm đi đối phó hắn. Đối Tôn trưởng lão tới nói thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, tuy nhiên Long Trần chào giá vô cùng hung ác, bất quá vẫn là tại Tôn trưởng lão tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhìn kỹ liếc một chút trong tay hắc cáo thạch, cùng to bằng trứng ngỗng tương tự. Phía trên khắc lấy một bộ đồ án, bất quá cái kia bộ đồ án cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chính là bộ phận. Bất quá liền xem như một bộ phận, cũng đó có thể thấy được, cái kia là nhân thể một bộ phận kinh mạch đồ, bên trên ghi chú năng lượng vận hành lộ tuyến. Tôn trưởng lão nhìn hồi lâu, trên mặt chấn kinh cùng vẻ mừng như điên càng lúc càng nồng nặc, bởi vì hắn phát hiện, hình ảnh kia bên trong năng lượng khu động, cực kỳ huyền ảo cùng phức tạp, tuy nhiên chỉ có một phần nhỏ, cũng đủ để cho hắn chấn kinh. Thật cường đại công pháp, lúc này kiếm lợi lớn, Tôn trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng. Tự nhủ, cường đại như vậy công pháp, để một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử đạt được, thật sự là phung phí của trời, chờ ta được đến toàn bộ công pháp, tất nhiên có thể giúp ta tiến vào thông mạch cảnh. Hắc hắc, đến lúc đó thì làm chết Long Trần, mưu phản huyền thiên biệt viện, trời hạ lớn như vậy, chỉ cần không gặp được tiên thiên cảnh cường giả, ai dám ngăn cản lão phu. Tôn trưởng lão giống như nhìn đến chính mình đột phá đến thông mạch cảnh, hành tẩu thiên hạ, bể nghệ quần luân phong tư. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiếp tục xem khối kia hắc cáo thạch chính diện là một bộ đồ án. Mà sau lưng thì khắc lấy cổ đại văn tự. Tôn trưởng lão nhìn nửa ngày, rốt cục nhận ra, đây là một cái nghịch chữ, bất quá cái này văn tự kiểu chữ, cực kỳ cổ lão, cũng không phải là tiêu chuẩn cổ thể. Xem ra bộ công pháp kia, vô cùng cổ lão, Long Trần tiểu tử này tốt nghịch thiên vận khí, Tôn trưởng lão không khỏi thở dài. Lại nhìn một hồi, phát hiện chính diện đồ án, huyền diệu dị thường, bằng vào cái này một nửa đồ án, trì hoãn ra cả bộ công pháp, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, nếu không Long Trần cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem khối này hắc cáo thạch giao cho hắn. Có điều đến cái này nửa khối hắc cáo thạch, để Tôn trưởng lão an tâm rất nhiều, cái này cho hắn biết, Long Trần là thật tâm muốn cùng hắn đổi đồ vật, về phần tại sao nhất định muốn tìm hắn, hắn cũng có một chút hoài nghi. Bất quá Long Trần công phu sư tử ngoạm, muốn nhiều như vậy trân quý dược tài về sau, để hắn hoài nghi hơi giảm nhẹ đi nhiều. Bởi vì những dược liệu này, đừng nói là Long Trần, liền xem như tại trong biệt viện ra sức mấy chục năm trưởng lão, cũng mua không nổi. Còn tốt Tôn trưởng lão tại trong biệt viện thời gian vô cùng lâu, mà lại bá chiếm huyền thiên các cái này chức quan béo bở mấy chục năm. Hầu bao trống vô cùng. Bất quá coi như thế, Long Trần một đao kia làm thịt đi xuống, cũng muốn để Tôn trưởng lão thương cân động cốt, bao nhiêu năm tích lũy điểm cống hiến, tối thiểu muốn rút lại một nửa. Trọng yếu nhất chính là, những dược liệu này bên trong, tốt nhiều trong biệt viện là không có, cần phải chạy đến phân viện đi mua sắm. Tôn trưởng lão cùng ngày liền trực tiếp xuất phát chạy tới phân viện, cầm lấy Long Trần cho hắn tờ đơn, đi trắng trợn mua sắm. Đối với Tôn trưởng lão thỏa hiệp, Long Trần không có chút nào ngoài ý muốn, hết thảy đều tại trong tính toán. Tuy nhiên Long Trần lúc này đi tìm hắn. Lộ ra vô cùng bất ngờ, sẽ khiến lão gia hỏa này hoài nghi. Bất quá Long Trần ném ra cao như vậy điều kiện, đồng thời cũng bỏ ra một nửa tiền đặt cọc, Long Trần tin tưởng tại tiền đặt cọc dụ hoặc dưới, lão gia hỏa này nhất định sẽ mắc câu. Theo Tôn trưởng lão chỗ đó sau khi trở về, phát hiện hôm qua đi qua một trận say mềm về sau, tất cả mọi người đã tỉnh lại, ào ào trở về bế quan. Trận đại chiến này đối bọn hắn tới nói, vô cùng quý giá, Long Trần trở về, trong lòng bọn họ cũng an tâm xuống, bắt đầu bế quan, hấp thu lần này đại chiến mang tới chỗ tốt. Về đến phòng, gặp Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc đều ở vào trạng thái nhập định. Cũng không đi đã quấy rầy các nàng. Xoay người đi tìm A-man, A-man cũng không tại, không chỉ A-man, thì liền Tiểu Tuyết cũng đã biến mất, hướng tạp dịch hỏi thăm một chút, mới biết được, A-man cùng Tiểu Tuyết theo Thương Minh đi săn thú. Long Trần mới chợt hiểu ra, A-man mấy ngày nay một mực đói bụng dán vào lưng, phổ thông ma thú, căn bản là khó có thể thỏa mãn hắn hấp thu. Bây giờ trở lại biệt viện tự nhiên trước tiên đi tìm sư phụ, đi làm bữa cơm no ăn, mà Tiểu Tuyết cũng đồng dạng là dựa vào ăn thịt tới tu hành, A-man tự nhiên muốn đem Tiểu Tuyết cũng mang lên. Đến. gặp tất cả mọi người bế quan. Long Trần cũng không biết cái kia làm những thứ gì, hắn cần chờ Tôn trưởng lão tin tức. Hắn tin tưởng Tôn trưởng lão lại so với hắn còn gấp, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, giúp hắn thu thập dược tài. Suy nghĩ một chút, Long Trần đi tới Quách Nhiên động phủ. Quách Nhiên động phủ ở vào tất cả động phủ tiếp ngoài rìa, Long Trần vừa mới đến động phủ phụ cận, liền nghe đến bên trong đinh đinh đang đang, đồ sắt đánh thanh âm. Long Trần tiến vào động phủ, chỉ thấy toàn bộ động phủ thì cùng bãi rác giống như, khắp nơi đều có vụn sắt, còn có một số phế bỏ đồ sắt. Long Trần đến lúc, Quách Nhiên vẫn như cũ cúi đầu. Tại một cái to lớn chú khí trên đài, càng không ngừng đánh lấy. Cái kia chú khí đài lớn vô cùng, hiện đầy các loại máy phụ trợ cổ, từ xa nhìn lại, tự như là một cái đồ sắt quái thú. Khó trách nghe Đường Uyển Nhi phàn nàn nói, Quách Nhiên gần nhất tiêu xài càng lúc càng lớn, không ngừng tại nàng bên kia lấy tích phân. Cảm tình tiểu tử này làm lên kim chức, về sau đổi nghề chuẩn bị rèn sắt, nhìn lấy Quách Nhiên hết sức chăm chú đánh lấy một khối khối sắt, Long Trần không khỏi cảm thán, tiểu tử này vậy mà cũng có chăm chú thời điểm. Sắp đến phụ cận, Long Trần mới phát hiện, Quách Nhiên trong tay một thanh cái kìm lên. Nắm bắt một thanh dài ước chừng 9 tấc đinh thép. Đinh thép mới vừa từ bên cạnh trong lò lửa đi ra, theo Quách Nhiên tay phải búa lớn rơi xuống, tia lửa tung tóe. Theo cái búa không ngừng rơi xuống, cái kia đinh thép đầu, dần dần trở nên lạnh biến thành đen, Long Trần phát hiện, cái kia đinh thép đầu, xuất hiện lít nha lít nhít đường vân. Tuy nhiên Long Trần đối với chú khí dốt đặc cán mai, có điều hắn biết, sắt thép mỗi bị thối luyện một lần, liền sẽ thêm ra một đạo đường vân. Tại Phượng Minh đế quốc đại đa số binh khí đều là một lần thành hình, bởi vì vì đế quốc đồ sắt, bất quá là phổ thông đồ sắt. Không cách nào đi qua lần thứ hai thối luyện, bởi vì cường độ không đủ, lần thứ hai thối luyện thời điểm, liền sẽ sụp đổ. Cho nên phổ thông binh khí, được xưng là nhất luyện thép, chế tạo thời điểm chỉ có một đạo đường vân, theo thời gian trôi qua, đường vân biến mất. Nhưng là người trong nghề lại có thể liếc một chút nhìn ra binh khí trải qua mấy lần thối luyện. Mà theo đã nói xong binh khí, đều là đi qua 10 lần trở lên thối luyện, gọi là 10 luyện thép, binh khí thối luyện số lần càng nhiều, bên trong tạp chất lại càng ít, binh khí phẩm chất thì càng cao. Nghe nói thượng đẳng sắt thép có thể đạt tới bách luyện, cũng chính là bách luyện tinh cương, tuy nhiên sắt thép bất quá là bình thường nhất kim loại, thế nhưng là đi qua bách luyện về sau. Cái kia độ cứng có thể là phi thường kinh người, cho dù là tam giai ma thú lân giáp đều có thể đâm xuyên. Mà Quách Nhiên trong tay đinh thép lại có mấy chục đạo đường vân, cái này đã nói lên, căn này đinh thép bị Quách Nhiên rèn luyện mấy chục lần. Suy Quách Nhiên ánh mắt thủy chung chầm chầm trong tay đinh thép, làm đinh thép nhan sắc biến tới trình độ nhất định về sau, phi tốc đem trong tay đinh thép, vươn vào bên cạnh trong nước. Trong thùng nước nước. Lập tức quay cuồng lên, một lát sau, Quách Nhiên đem trong tay đinh thép nhấc lên, nhìn kỹ đinh thép đầu. Thế nhưng là làm nhìn lấy đinh thép đầu thời điểm, hắn thấy được phía trước Long Trần, chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Lão đại! Ai u, Quách Nhiên bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, giật nảy mình nhẹ buông tay, cái viên kia đinh thép rớt xuống, hung hăng nện ở mu bàn chân của hắn lên, bất quá vạn hạnh chính là, đinh thép là bình lấy rơi, nếu không bằng vào cái kia thanh đinh thép sắc bén, chân của hắn liền bị đâm cái lỗ thủng. Bất quá coi như thế, to bằng ngón tay đinh thép, cũng có nặng mấy chục cân. Bất ngờ không đề phòng, Quách Nhiên bị nện nhe răng trợn mắt. Được a, về sau rời đi biệt viện, ngươi cũng không đói chết, nhất định đổi nghề làm thiết tượng a, Long Trần cười nói. Quách Nhiên vuốt vuốt mu bàn chân, có chút tức giận mắng nói, lão đại, ngươi đây là kỳ thị ta, ngươi đây là kỳ thị đệ nhất tương lai thần tượng, ngươi đến cùng ta xin lỗi, Long Trần không khỏi vui mừng, cười nói. Không có vấn đề nha, ngươi để cho ta có thể thấy đến thần tượng phong thái, ta thì xin lỗi ngươi. Quách Nhiên ánh mắt sáng lên, hắc hắc, lão đại đây chính là ngươi nói a, ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là phát minh vĩ đại, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 278, phá hư nỏ. Quách Nhiên nói xong, tại không gian giới chỉ lên một vệt, xuất hiện một thanh cự nỏ, cùng phổ thông cung nỏ khác biệt, thanh nỏ này phía trước cánh cung, lại là thẳng. Cánh cung lên là một đầu kim sắc dây cung, mà cánh cung hai đầu, vậy mà mang theo hai cái tròn trịa vòng lăng, dây cung ngổn ngang lộn xộn cuốn quanh ở cánh cung lên, nhìn lấy khiến người ta không hiểu rõ nổi. Toàn bộ cự giận chiều dài có 7 thước, cùng người bình thường độ cao tương tự, nỏ thân toàn bộ đều là bách luyện tinh cương chế tạo, chỉ xem tư thế, thanh nỏ này trọng lượng thì vô cùng kinh người. Quách Nhiên lấy ra cái kia cái to lớn cung nỏ, gương mặt đắc ý, vốn là muốn mang lên mấy cái phi thường ngưu bức tư thế, bất quá không biết sao cái kia thanh cự nổ quá nặng đi, chỉ có thể để dưới đất. Khụ khụ, cái kia lão đại, ta thanh này mới thiết kế nỏ, gọi là phá hư, ngươi tới giúp ta bắn một tiễn đi. Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Long Trần dở khóc dở cười nói, không thể nào, ngươi liền ngươi chế tạo nỏ đều cầm không được, ngươi làm sao đối địch. Ngươi liền không thể thiết kế nhẹ một chút a? Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng muốn tính kế nhẹ một chút a, có thể là vì tăng lên uy lực. Nỏ thân cường độ nhất định phải đạt tới, nếu không căn bản không đạt được dự tính hiệu quả. Được, ta đi thử một chút ngươi thanh nỏ này. Long Trần thân thủ cầm lên cái kia thanh cự nổ, bắt tay trầm xuống, khó trách đã là dịch cân cảnh Quách Nhiên đều cầm không được, thanh này cự nổ lại có nặng 7-8 vạn cân. Khá lắm, xác thực đầy đủ trầm, uy lực cũng đừng khiến ta thất vọng a. Long Trần điên điên, tuy nhiên với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là đối đồng dạng dịch cân cảnh cường giả tới nói, căn bản không cầm lên được. Lão đại yên tâm đi, thì liền thương minh tiền bối đều đối với ta cái này phát minh, đều khen không dứt miệng. Quách Nhiên có chút đắc ý nói. Thương minh tiền bối nhìn qua thanh nỏ này. Long Trần sững sờ. Không phải sao, hắn còn khen ta tới đâu. Quách Nhiên một mặt đắc ý nói. Hắn nói cái gì rồi? Lão nhân gia ông ta nói, ta kéo con bê kéo tới không tệ, uy, lão đại ngươi đừng khinh bỉ ta à, thương minh tiền bối chính là biệt viện đệ nhất chú khí đại sư, có thể được đến hắn tán thưởng cũng không dễ dàng a. Gặp Long Trần gương mặt vẻ khinh bỉ, Quách Nhiên có chút không phục nói, cái này cũng không tệ, thương minh tiền bối làm người cao ngạo. Xác thực không dễ dàng khoa trương người, có thể nói ngươi kéo con bê cũng coi như là đối ngươi một loại khẳng định. Long Trần gật đầu nói. Đó là đương nhiên, ngay từ đầu ta cho thương minh tiền bối nhìn đến lúc đó, tiền bối khen ngợi ta một câu về sau, nói dây cung không được, cho ta mấy cây dây cung, hắc hắc, cái này khiến ta phá hư, càng thêm cường đại. Quách Nhiên một mặt kích động nói. Thương minh cho hắn dây cung, đều là mình lấy bí ngân chi tia tạo ra, bí ngân là một loại vô cùng mềm mại kim loại, nhưng là dẻo dai mạnh kinh người, dùng để làm dây cung, không còn gì tốt hơn. Nhưng là bí ngân là cực kỳ trân quý kim loại. Quách Nhiên không có tư cách đạt được, mà lại coi như đạt được, lấy cái kia gà mờ tay nghề, cũng gia công không được. Cho nên đạt được thương minh ban cho dây cung, cái kia không chỉ là một loại bảo vệ, càng là đối với hắn một loại khẳng định. Nghĩ không ra thương minh vậy mà như thế nhìn kỹ thanh nỏ này, Long Trần ngược lại là nghĩ nhìn xem thanh nỏ này, đến cùng có chỗ nào đặc biệt. Thân thủ kéo qua nổ huyền, theo Long Trần dùng lực, nổ tí lên hai cái vòng lăng hơi hơi chuyển động. Nguyên bản lung ta lung tung dây cung, bắt đầu chậm rãi băng. Khá lắm, ngươi cái này nguyên lý rất khéo léo a. Long Trần nhìn ra được Quách Nhiên dùng một loại cực kỳ xảo diệu thủ pháp. Thông qua vòng lăng đem lực lượng cho chuyển đổi, kéo thời điểm dễ dàng rất nhiều. Dạng này có thể nhẹ nhõm kéo động dây cung, làm dây cung buông ra thời điểm, vòng lăng sẽ trong nháy mắt hạ xuống, để dây cung lực lượng càng thêm cường đại, cái này thiết kế vô cùng xảo diệu. Hắc hắc. Lão đại lần trước bị đầy đi loạn thạch hoang nguyên thời điểm, thì nói với ta, ta thiên phú đồng dạng, nếu như không mở ra lối riêng, chỉ có thể tầm thường cả đời. Ta về sau vừa nghĩ lão đại nói lời khẳng định không sai, người cũng không thể lão là nghĩ đến tại một khỏa lệch ra cái cổ trên cây treo cổ. Dù sao cũng phải tìm thêm mấy khỏa thử một chút. Không phải sao, ta thì say mê cơ quan thuật, tuy nhiên ta học đều là cấp độ nhập môn, bất quá ta là thật tâm ưa thích cái đồ chơi này. Có lúc nằm mơ đều sẽ mộng thấy mình đang loay hoay thứ này. Lần này đại chiến để cho ta nếm đến ngon ngọt, cho nên ta thề, ta về sau muốn làm một tên vĩ đại người thợ thủ công. Quách Nhiên mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Nghĩ không ra Quách Nhiên lại có lớn như vậy trả thù, nhớ tới trước đó trêu chọc, Long Trần có chút xấu hổ. Huynh đệ xin lỗi, ta không nên trào phúng ngươi. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói, lão đại nói là nơi nào lời nói. Ta biết ngươi là cùng ta nói đùa, Long Trần, không, ta là chăm chú, Quách Nhiên. Long Trần cũng không tiếp theo nói giỡn, hướng về sau dùng sức kéo dây cung, để Long Trần khiếp sợ là, dù cho có vòng lăng phụ trợ, kéo đến đằng sau vẫn như cũ cần sức mạnh rất lớn. Cùng cục, nổ huyền kẹt tại khe thẻ phía trên, cánh cung đã uyển như trăng tròn, nhìn lấy căng cứng dây cung cùng cánh cung, Long Trần chính mình cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Lấy lực lượng như vậy bắn đi ra mũi tên, được nhiều dọa người a, quả thực muốn người mạng già. Quách Nhiên, thanh này cự nổ, ngươi tạm thời không dùng đến. Không có 20 vạn cân lực lượng, đừng nghĩ kéo căng dây cung, Long Trần có chút lo lắng nói, Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, đây cũng là ta lớn nhất khổ não địa phương, ta linh căn đồng dạng, nhục thân cũng đồng dạng, linh hồn cũng đồng dạng, cộng lại liền là phi thường đồng dạng giống như. Bây giờ làm một cái siêu cấp ngưu bức phá hư nỏ, vốn cho là có thể diệt sát một cái hai cái diễn đạo giả, thành tựu vương giả bá nghiệp, thế nhưng là... Ta mẹ nó vậy mà cầm không được, thật sự là sinh vĩ đại sống biệt khuất a. Có thể diệt sát diễn đạo giả. Long Trần lấy làm kinh hãi. Quách Nhiên cực kỳ tự tin mà nói, hiện tại mới chỉ là hình thức ban đầu. Tại thí nghiệm giai đoạn, bất quá ta tin tưởng một khi ta ngày càng để nó hoàn mỹ, tuyệt đối có thể diệt sát diễn đạo giả, lão đại, ta bộ cung tên lấy cho ngươi đến. Quách Nhiên nói dứt lời, đi trong động phủ gánh lấy một cái tên nỏ đi ra. Long Trần nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì tên nỏ, rõ ràng cũng là một cây súng ngắn. Súng ngắn mọc ra 6 thước, trứng vịt phẩm chất, nhìn Quách Nhiên là gánh lấy nó đi ra, liền biết cái đồ chơi này cũng là trọng gia hỏa. Quả nhiên xách trong tay một ước lượng, khá lắm tuyệt đối có hơn 5.000 kg, tên nỏ lên hiện đầy lít nha lít nhít tiểu cái hố nhỏ. Nhìn lấy những thứ này cái hố nhỏ, Long Trần không khỏi tán thán nói, Quách Nhiên, ngươi đúng là một thiên tài, lão đại, ngươi biết những thứ này cái hố nhỏ là dùng tới làm gì? Quách Nhiên cũng lấy làm kinh hãi. Nếu như ta không có đoán sai, những thứ này cái hố nhỏ là dùng đến giảm bớt không khí lực cản, cùng triệt tiêu không khí ma sát lúc lưu lại thanh âm đi, Long Trần nói, phải biết một vật di động với tốc độ cao về sau, sẽ khiến không gian đè ép, sinh ra âm bạo, đây là một loại vật lý nguyên lý. Mà tên nỏ trên thân, hiện đầy cái hố nhỏ, đã có thể triệt tiêu thanh âm, đồng thời cũng có thể giảm bớt cùng không khí ma sát. Thử hỏi dạng này một chi cường đại tên nỏ, bay lên lại vô thanh vô tức, chờ phát giác thời điểm, tên nỏ đã gia thân. Lão đại cũng là lão đại, ta đây là suy nghĩ rất lâu, cũng thí nghiệm rất lâu, mới cho ra kết luận, lão đại ngươi thế mà liếc mắt một cái thấy ngay, Quách Nhiên không khỏi một mặt sùng bái nói. Được rồi, hai anh em ta đừng chết không biết xấu hổ tự biên tự diễn. Ra đi thử xem uy lực đi, Long Trần nói, nói dứt lời, hai người ra biệt viện, tìm một tòa núi nhỏ, tiểu sơn cao chừng vài chục trượng, là một tòa thạch đầu sơn. Thì nó, Long Trần tay cầm cự nổ, nhắm chuẩn ngoài 10 dặm ngọn núi nhỏ kia. Tay phải một câu tấm lò xo. Tên nỏ giống như là một tia chớp bay về phía trước ra, tại tên nỏ bay ra trong nháy mắt, Long Trần nhưng cảm giác cự nổ lên một cổ đại lực chuyển đến, vậy mà không tự chủ được lùi lại vài chục bước. Quanh, nơi xa ngọn núi nhỏ kia phát ra một tiếng bạo hưởng, cả tòa núi nhỏ bị lực lượng kinh khủng rung sụp, bụi mù đầy trời. Khá lắm, Long Trần cùng Quách Nhiên đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, Quách Nhiên cũng bị khiếp sợ không thể thêm phục. Mặc dù là Quách Nhiên thân thủ thiết kế, nhưng là Quách Nhiên một mực không có năng lực một mình phát xạ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn đến hiệu quả. Tên nỏ lên không có bất kỳ cái gì bạo phá trang bị. Toàn bằng chính là tên nỏ quán tính, quả thực là đem một tòa thạch đầu sơn toàn bộ sang bằng, uy lực này quả thực quá dọa người. Đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, cái kia tên nỏ bay ra thời điểm, vậy mà không có một chút sinh sống. Ám tiễn đã thương người, Long Trần cùng Quách Nhiên liếc nhau, hai trong mắt người đều lóe qua một tia bỉ ổi, cười hắc hắc, vậy mà đồng thời nói ra 4 chữ này. Hai người nói xong, không khỏi cười ha ha, Quách Nhiên có cái này đại sát khí. Lực sát thương sẽ cao dọa người. Bất quá cười cười, Quách Nhiên thì không cười tiếp được, ngưu bức nửa đồ vật, không dùng đến cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tuy nhiên Long Trần có thể dùng, nhưng là Long Trần luôn luôn đều là đang đối mặt địch, xông lên đầu tiên dây, căn bản không có cơ hội dùng thứ này. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, yên tâm đi, sự kiện này bao tại trên người của ta, ta giúp ngươi giải quyết thật. Quách Nhiên đại hỉ. Cái này không nói nhảm a, ta cái gì thời điểm lừa dối qua ngươi? Long Trần tức giận. Bất quá có một chút ta cần muốn nói rõ với ngươi trắng, chỉ cần ngươi bảo trì đạo tâm kiên định. Ta có thể cam đoan ngươi cả một đời, Tấn Thăng không bình cảnh, cái này sao có thể? Quách Nhiên một mặt không dám tin nói, cả một đời không có bình cảnh, liền xem như thần, cũng chưa chắc có thể làm được đi. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng đạo tâm của ngươi kiên định, ta thì có thể làm được, Long Trần mười phần nghiêm túc nói. Lão đại, kia là cái gì là đạo tâm? Quách Nhiên hỏi. Cái gọi là đạo tâm, thì là một loại tín ngưỡng, ngươi tin tưởng vững chắc một loại chân lý, vĩnh không thay đổi. Nhưng là mỗi người tín ngưỡng không giống nhau, tỉ như ngươi bây giờ tín ngưỡng liền là của ngươi phát minh cùng sáng tạo. Ngươi tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi, có thể vượt qua bất luận cái gì khó khăn, trở thành ngoại nhân kính ngưỡng tượng thần. Cái này liền là của ngươi đạo tâm, chỉ cần đạo tâm kiên định vĩnh không lay được, ta có thể thông qua đan dược, càng không ngừng giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Thế nhưng là một khi đạo tâm của ngươi xảy ra vấn đề, ngươi đối ngươi lựa chọn của mình cảm thấy mờ mịt hoặc là mê hoặc lúc, tu vi của ngươi sẽ vĩnh viễn đình chỉ, Long Trần hết sức nghiêm túc nói. Mỗi người đạo tâm cũng không giống nhau, có người tin tưởng truyền thừa của mình, có người tin tưởng công pháp của mình, có người tin tâm huyết mạch của mình, có người tin tưởng mình cũng là thiên chi kiêu tử. Mặc kệ loại nào đạo tâm, đều là phải đi qua vô cùng ma luyện, rất nhiều người đang tôi luyện bên trong, càng ngày càng không tự tin, sau cùng không biết mình đến cùng cần phải tin tưởng cái gì, cũng liền đã mất đi đạo tính. Liền xem như đạo tâm kiên cố người, nhận được đả kích thật lớn về sau, đạo tâm không cách nào bảo trì sạch không tì vết, vẫn như cũ đã mất đi tấn thăng chí cường giả cơ hội. Mà Quách Nhiên phần này đạo tâm vô cùng nguy hiểm, bởi vì hắn phần tự tin này bắt nguồn từ chính hắn. Một khi hắn trí tuệ của mình bị đào rỗng, mạch suy nghĩ khô kiệt liền sẽ lâm vào mê man, một khi mê man, thì xong đời. Bởi vì hắn căn cơ đều là dùng đan dược chồng chất đi ra, hắn không có lựa chọn lần nữa đạo tâm cơ hội, nói trắng ra là, cũng là không thành công thì thành nhân. Lão đại, ta nhất định sẽ trở thành tượng thần, Quách Nhiên hít sâu một hơi nói, Long Trần gật gật đầu, đã Quách Nhiên lựa chọn, cái kia Long Trần thì sẽ dốc toàn lực giúp hắn, về phần hắn có thể đi tới một bước nào, thì xem bản thân hắn. Tại Quách Nhiên cái kia nhìn một chút Quách Nhiên phát minh mới, để Long Trần không khỏi không cảm khái. Quách Nhiên là một cái kỳ tài, các loại cổ linh tinh quái đồ vật đều có. Ngày thứ hai Long Trần đang chuẩn bị đi tìm chút chuyện gì đó làm thời điểm, Tôn trưởng lão trở về. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 279, dược tài tới tay. Nhìn lấy trong không gian giới chỉ, lít nhà lít nhít dược tài, Long Trần hài lòng gật gật đầu, không thể không nói. Tôn trưởng lão làm việc hiệu suất quá nhanh, Long Trần không biết là, tôn trưởng lão lúc này thịt đau muốn chết, cả đời tích xúc, lập tức trút lại còn hơn một nửa. Long Trần, cái kia đem nửa bộ sau công pháp cho ta đi, tôn trưởng lão trầm giọng nói, bất quá trong thanh âm rõ ràng mang theo vẻ run rẩy, đó là bởi vì khẩn trương duyên cớ. Long Trần kiểm lại một chút trong không gian giới chỉ đang dược, quả nhiên cùng tờ đơn lên viết giống như đúc, cái này khiến Long Trần đại hỉ không thôi. Tuy nhiên lần này chính tà đại chiến, tất cả mọi người phân đến khen thưởng, giống Đường Uyển Nhi chờ hạch tâm cấp đệ tử, đều phân đến hơn 1.000 vạn tích phân. Coi như là bình thường nội môn đệ tử, đều có hơn 100 vạn tích phân phúc lợi, những thứ này tích phân đối với bọn hắn tới nói, đó là một món của cải khổng lồ. Bất quá đối với Long Trần tới nói, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, cho nên Long Trần đem chủ ý đánh tới tôn trưởng lão đầu này dê béo trên thân. Phải biết tích phân cùng trưởng lão điểm cống hiến là so sánh không bằng, có nhiều thứ, cho dù có tích phân cũng chưa chắc đổi được đến. Coi như có thể đổi được đến, chiếc nhẫn này bên trong trân quý dược tài, tuyệt đối phải hơn ức tích phân mới được, hơn nữa còn là phỏng đoán cẩn thận. Mà lại rất nhiều dược tài, biệt viện là không có, tôn trưởng lão là chạy đến phân viện đi đổi lấy, Long Trần lúc này thời điểm không khỏi cảm thán, quả nhiên thứ gì, đều có thể chuyển hóa làm tư nguyên. Thì nhìn ngươi làm sao đi vận dụng. Thế nào, ngươi muốn đổi ý? Gặp Long Trần cười đến rất âm hiểm, tôn trưởng lão không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, cả giận nói. Phải biết hai người giao dịch đều là vụng trộm tiến hành. Không có bất kỳ người nào làm chứng, nếu như Long Trần chết không nhận, liền phiền toái. Đánh rắm, lão tử là như vậy người a. Long Trần lạnh hừ một tiếng, rung tay một cái một khối hắc cáo thạch bay về phía Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão vội vàng tiếp nhận xem xét, quả nhiên cùng trong tay hắn trước đó khối kia hắc cáo thạch giống như đúc, chính diện khắc lấy kinh mạch đồ án, mà mặt sau đồng dạng khắc lấy một cái cổ đại văn tự. Giết, một cái khác khối hắc cáo thạch đằng sau khắc lấy, giết, chữ, làm sao cùng trước đó, nghịch, chữ tướng tổ hợp, hoặc là cũng là nghịch sát. Hay là sát nghịch. Bất quá bất kể thế nào tổ hợp. Hai chữ này đều tràn đầy bá khí, Tôn trưởng lão mừng rỡ trong lòng, hắc hắc, đa tạ, ta đi về trước, Long Trần gật đầu nói, được, ngươi trở về đi, có việc lại tới tìm ta, gặp Long Trần nhẹ nhàng phất phất tay, dường như đánh ra vãn bối đồng dạng tư thế, cái này khiến Tôn trưởng lão tâm lý mười phần khó chịu. Sẽ, ta sẽ lại tới tìm ngươi, Tôn trưởng lão hòa ái cười một tiếng, bất quá nhãn thần chỗ sâu bộc lộ qua một vệt ngoan lệ. Hắn tuy nhiên đạt được công pháp, bất quá bị Long Trần làm thịt một đao kia, để hắn rất không thoải mái, mặt khác muốn bảo thủ bí mật này, tự nhiên sẽ lại đến tìm Long Trần. Nhìn lấy Tôn trưởng lão bóng lưng rời đi, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, ta biết ngươi sẽ lại tới tìm ta, bất quá chúng ta hai cái nói thời gian căn bản không giống nhau. Long Trần trở về động phủ, liền gặp được Đường Uyển Nhi chính tựa ở động trước cửa phủ, xinh đẹp trên mặt mang một vệt nụ cười ý vị thâm trường nói, ngươi vừa đang làm gì không thể gặp người hoạt động rồi. Nói xấu, tuyệt đối là nói xấu, ta tức giận, ngươi phải dỗ dành hống ta, Long Trần một mặt không vui nói, thôi đi, ta còn không hiểu rõ ngươi. Nói, vừa mới ngươi cùng Tôn trưởng lão lén lút làm giao dịch gì đâu. Đường Uyển Nhi không chút nào ăn Long Trần bộ kia. Hỏi. Nguyên lai Đường Uyển Nhi vừa mới bế quan đi ra, liền gặp được dưới núi, Long Trần cùng Tôn trưởng lão thân thiết, nói chuyện với nhau một màn, cho nên sinh nghi hoặc. Không có gì, ngươi cũng biết, con người của ta hiểu rõ đại nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, từ trước tới giờ không mang thù, Long Trần cười nói. Tin ngươi mới là lạ, ngươi không mang thù, là bởi vì ngươi những cái kia thù đều báo, liền qua đêm ngươi cũng không chịu. Ngươi muốn cái đều không đến cái, đàng hoàng đưa tới, Tôn trưởng lão qua đến tột cùng là làm gì? Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, một bộ ngươi không nói. Ta thì không thả ngươi vào nhà tư thế. Thật muốn nói. Long Trần có chút chất vấn nói. Mau nói, Long Trần bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân cũng là phiền phức, đành phải thành thật nói, kỳ thật lần này đại chiến về sau, Tôn trưởng lão phát hiện ta giữa trán đầy đặn, cốt cách thanh kỳ, chính là vạn năm khó gặp tập võ kỳ tài. Nói điểm chính, Đường Uyển Nhi thanh tú đẹp để nhíu một cái, nàng liền biết Long Trần lại muốn bắt đầu phô trương. Hắn muốn bái ta làm thầy, Long Trần đành phải lão lão thật thật nói. Phốc phốc, Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng đánh Long Trần một quyền, giận trách, không cho phép luôn nói năng ngọt xớt. Theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu? Là thật, hắn liền bái sư lễ đều đưa, ta nói ta suy nghĩ một chút, để hắn đi về trước, không hành lễ vật đâu, ta cũng không tiện ý cự tuyệt, nếu như không thu cùng đánh người ta mặt một dạng, về tình về lý đều băn khoăn, Long Trần một mặt khổ sở nói. Nói xong đem không gian giới chỉ đưa cho Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi cố nén cười, tiếp nhận Long Trần trong tay giới chỉ, khi thấy bên trong giống như núi trân quý dược tài về sau, nụ cười trên mặt biến mất, tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi cũng không phải là luyện đan sư. Nhưng là một số cao giai dược tài vẫn là nhận biết, mà những cái kia ngày bình thường, đều muốn mấy ngàn thậm chí hơn vạn tích phân. Mới có thể đổi lấy đạo nhất gốc kỳ trân, nơi này vậy mà đều là một đống một đống. Chẳng lẽ là thật? Đường Uyển Nhi tự lẩm bẩm. Đó là đương nhiên, muốn ta Long Trần người thế nào, chỉ cần ta đăng cao nhất hô, không biết có bao nhiêu người, khóc hô hào, muốn bái ta làm thầy đâu, muốn là. Quả nhiên là thật, Đường Uyển Nhi trong tay nhiều một gốc trân dược, đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi, mùi vị đó không sai, xác thực thật. Long Trần chính khoa tay múa chân phải nói đây. Nhìn thấy Đường Uyển Nhi người ta căn bản không thấy chính mình, đành phải đem động tác của mình dừng lại, song mắt nhìn lên trên trời mây bay. Làm sao không thổi? Đường Uyển Nhi gặp Long Trần bộ dáng này, không khỏi có chút buồn cười. Không có ý nghĩa, thổi càng về sau ngay cả chính ta đều không tin, Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần ta liền tiếp nhận khó chịu, ngươi thì chưa từng có để ngươi buồn sự tình a. Vì cái gì ngươi lão là cà lơ phất phơ đây này? Đường Uyển Nhi nói xong câu đó, khuôn mặt đỏ lên, câu nói này nói có chút không trải qua đầu óc, nói như vậy, sao có thể theo một nữ tử trong miệng nói ra. Bất quá Long Trần cũng không để ý, vẫn như cũ nhìn lên trên trời mây bay nói, cà lơ phất phơ cũng không có chuyện gì xấu, nếu không sự tình gì đều để ở trong lòng, chẳng phải là muốn sầu chết rồi. Không biết vì cái gì, lúc này Long Trần, tuy nhiên trên mặt vẫn là bộ kia không để ý bộ dáng, bất quá nhãn thần bên trong, rõ ràng cảm thấy vẻ cô đơn. Nếu như tại chính tà đại chiến trước đó, Đường Uyển Nhi có lẽ rất khó cảm thấy nói cái kia cổ hiu quạnh, thế nhưng là nàng hấp thu đạo văn, trở thành diễn đạo giả về sau, nàng rõ ràng cảm giác được Long Trần trên người cái kia cổ tịch mịch. Loại kia tịch mịch cũng không phải là có bao nhiêu người vây quanh ở bên cạnh hắn, mà chính là hắn tuy nhiên người ở nơi đó, nhưng là dường như cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau, giống như hắn bị toàn bộ thế giới cho bài xích, hay là hắn bài xích cái này toàn bộ thế giới. Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần đại thủ, nói khẽ, Long Trần, kỳ thật ngươi có tâm sự gì, có thể nói với ta, ta nguyện ý vì ngươi chia sẻ. Bị Đường Uyển Nhi trắng nõn nà tay nhỏ nắm bắt, Long Trần trong lòng không khỏi rung động, nhìn lấy Đường Uyển Nhi, khuôn mặt như vẽ, nét mặt tươi cười như hoa, trên gương mặt xinh đẹp lược hơi mang theo một chút ngượng ngùng. Như là tháng ba anh đào hoa, đẹp để cho người ta không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Tuy nhiên vẫn luôn cho rằng Đường Uyển Nhi vô cùng đẹp, thế nhưng là giờ này khắc này, dưới tình cảnh này, cảm giác Đường Uyển Nhi càng phát đẹp. Long Trần cảm giác lòng của mình nhảy càng lúc càng nhanh, Đường Uyển Nhi cũng cảm giác hô hấp bắt đầu có chút gấp rút, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Bị Long Trần nhìn chằm chằm, Đường Uyển Nhi có chút không dám nhìn Long Trần ánh mắt, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, môi đào khẽ mở một hấp, ôn nhuận như ngọc, Long Trần cũng nhìn không được nữa. Thật sâu hôn xuống. Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng ngâm khẽ, không tự chủ được ôm thật chặt Long Trần cái cổ, cả người biến đến bủn rủn bất lực lên. Long Trần cũng cảm giác đầu óc của mình ông lập tức, toàn bộ tâm thần của người ta toàn bộ ngưng tụ tại giữa răng môi xúc cảm lên. Khụ khụ, bỗng nhiên một tiếng ho nhẹ, tại hai người bên tai vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là tại hai người trong tai nghe tới, khước uyển dường như sấm sét. Hai người trong nháy mắt như là giống như bị chạm điện tách ra, chỉ thấy Thanh Ngọc chính là một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hai người, Đường Uyển Nhi xấu hổ vô cùng. Cúi đầu chạy vào động phủ gian phòng bên trong, đem cửa phòng chăm chú một cửa, chết cũng không chịu ra. Dù là Long Trần da mặt dày, bị bắt tại trận, cũng không nhịn được trên mặt như bị bàn ủi nóng qua đồng dạng, không phải rất dễ chịu. Thanh Ngọc tỷ, hắc hắc, thật là đúng dịp a, Đường Uyển Nhi có thể chạy. Long Trần không thể chạy a, ai bảo mình là đàn ông đâu, cho dù chết khiêng cũng phải khiêng a. Thanh Ngọc tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, ta mấy ngày nay bốc lửa, trên đầu lưỡi lên cái phao, ta để Uyển Nhi giúp ta phao bên trong nùng huyết hút ra đến mà thôi, thật không có gì, Long Trần giải thích nói. Bất quá giải thích xong, cảm giác mình đều khả năng không lớn sẽ tin tưởng. Thanh Ngọc lắc đầu thở dài nói, các ngươi nha, cũng trưởng thành, biết mình đang làm gì. Ta biết các ngươi đều lẫn nhau ưa thích đối phương. Thế nhưng là tình yêu nam nữ, như là củi khô lửa bốc, nếu như cầm giữ không được, ngươi chẳng khác nào hại Uyển Nhi biết a. Long Trần gật gật đầu, nghiêm túc nói, Thanh Ngọc tỷ, ta biết sai rồi, ta biết, các ngươi sẽ cẩn thủ cửa ải cuối cùng, sẽ không vượt qua, mà vừa mới như vậy sẽ ảnh hưởng đạo tâm của các ngươi, sợ các ngươi trầm mê đi vào, làm trễ nải tu hành. Chỗ lấy các ngươi cũng không muốn quái Thanh Ngọc tỷ dông dài, Thanh Ngọc dặn dò. Phải biết nữ tử nếu như không có đạt tới tiên thiên chi cảnh, liền trách tấm thân xử nữ, không cách nào bảo trì thuần âm chi thể, như vậy thì xem như lại thiên phú tốt cũng phế đi. Long Trần lần thứ nhất không có cảm giác được Thanh Ngọc tỷ mà nói dông dài, đồng thời cũng thầm mắng mình, đây là đùa lửa tìm kích thích, vạn nhất cầm giữ không được, thật phải hối hận cả đời. Sau ba canh giờ, Thanh Ngọc cũng không biết nói là mệt mỏi, vẫn cảm thấy Long Trần nhận lầm thái độ tương đối tốt, thì quay trở về trong động phủ. Bất quá Long Trần gặp nàng đi gõ Uyển Nhi môn, nhưng là Uyển Nhi chết sống cũng là không chịu mở cửa, đành phải thôi, có lẽ là qua mấy ngày tìm một cơ hội, lại cho Uyển Nhi học bù đi. Long Trần sau khi trở lại phòng, liền bắt đầu chỉnh lý dược tài, bắt đầu lọ ấm luyện dược, đem những dược liệu kia, ào ào luyện thành bụi phấn. Sau đó tại trên bình ngọc dán lên nhãn hiệu bịt kín lên. Dạng này về sau luyện đan liền sẽ thuận tiện rất nhiều, thiếu một cái vô cùng phức tạp quá trình, tiết kiệm không ít thời gian. Long Trần ở nhà không ngừng luyện dược, có thể là vừa vặn luyện hai ngày, Tôn trưởng lão thì thở phì phò tìm tới. Chương 280, nổi giận Tôn trưởng lão. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Tôn trưởng lão đi vào Long Trần động phủ, tức giận đến râu tóc đều là dựng thẳng, một đôi mắt lộ ra hung quang, đem Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc giật nảy mình, ào ào đề phòng. Long Trần chậm rãi từ trong phòng đi ra, nhìn lấy động phủ trước khí giận sôi lên Tôn trưởng lão, lắc lắc đầu nói, người tốt xấu cũng coi là biệt viện trưởng lão, như thế sáng sớm như là bác phụ chửi bóng chửi gió đồng dạng kêu la, không cảm thấy rất không có phẩm a. Long Trần một mặt trào phúng nói, đánh rắm, Long Trần ngươi lại dám hố ta. Ngươi cho ta đồ vật, căn bản cũng không phải là nguyên bộ. Tôn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, có điều hắn cũng không có tính toán tức ngất đầu, cũng không có đem công pháp sự tình nói ra, chỉ là lấy đồ vật thay thế. Có phải hay không nguyên bộ à, thế nào? Long Trần nói, ngươi. Ngươi rõ ràng nói, vật kia phân thượng hạ hai bộ phân. Ngừng, Long Trần khoát tay chặn lại, làm một cái dừng lại thủ thế, vẻ mặt thành thật nói, Tôn trưởng lão, ta nhớ được ta nói qua vật kia phân thượng hạ bộ, cũng không có nói thượng hạ hai bộ đi, ngươi cái này không nói nhảm à, thượng hạ bộ. Cùng thượng hạ hai bộ khác nhau ở chỗ nào? Tôn trưởng lão cả giận nói. Ngươi sai, đồ của ta, bộ phận phía trên là một cái chỉnh thể, xuống bộ phận vì hai bộ phận, ta đem dưới cùng một bên cái kia bộ phận cho ngươi, không sai à. Long Trần buông buông tay có chút bất đắc dĩ nói. Hỗn đảng, vật kia, rõ ràng cũng là phân thượng trung hạ ba bộ, ngươi đem bộ phận phía trên cùng phần dưới cho ta, có làm được cái gì? Tôn trưởng lão khí sắc mặt tái xanh. Hắn lấy được hai khối hắc cáo thạch về sau, trở về lặp đi lặp lại nghiên cứu, càng nghiên cứu càng cảm thấy tinh diệu vô cùng. Thế nhưng là làm hắn dựa theo phía trên đường vân. Vận hành linh khí của mình lúc, phát hiện căn bản là không có cách liên thông. Liên tục thử mấy lần, đều không thành công. Tôn trưởng lão ngược lại bởi vì vận khí mạnh mẽ xông tới, kém chút đem kinh mạch hướng bạo. Cảm thấy dạng này làm bừa không được, Tôn trưởng lão cẩn thận nghiên cứu một chút hai tấm kinh mạch đồ, nghiên cứu hai ngày hai đêm, rốt cục hắn nhìn ra manh mối, mẹ nó trung gian thiếu một bộ phận. Lúc ấy Tôn trưởng lão tức giận đến kém chút thổ huyết, cái này không giận đùng đùng tìm đến Long Trần, tự nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Đó là các ngươi bên kia thuyết pháp. Quê hương của chúng ta cứ như vậy gọi, ngươi có thể đem ta sao? Long Trần bày làm ra một bộ vô lại bộ dáng, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc nhìn lấy sắc mặt âm trầm như nước Tôn trưởng lão, cùng một mặt lưu manh dạng Long Trần, một câu cũng nói không nên lời. Tôn trưởng lão khí sắc mặt tái xanh, lồng ngực như là ống bể đồng dạng chập trùng, nắm đấm nắm thật chặt, nhìn cái kia tư thế, tùy thời đều có thể xuất thủ. Thế nhưng là Long Trần cứ như vậy một mặt trào phúng nhìn lấy hắn, một bộ ngươi có năng lực ngươi thì động thủ, lão tử không sợ ngươi. Kết quả Tôn trưởng lão cuối cùng vẫn không có dám ra tay, hắn không phải người ngu, hắn biết coi như mình xuất thủ cũng giết không được Long Trần, sẽ còn cho mình dẫn xuất phiền phức rất lớn, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn. Nói đi, mục đích của ngươi, Tôn trưởng lão thanh âm có chút khàn khàn nói, mấu chốt là bị tức thành như thế, không có bị khí người câm thế là tốt rồi. Cái này là được rồi nha, người trẻ tuổi không muốn lớn như vậy hỏa khí, nào. Trừ hỏa dược phương ta đều cho ngươi mở tốt, ngươi chỉ cần dựa theo đơn thuốc bên trên đi lấy thuốc, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, Long Trần duỗi bàn tay. Trong tay nhiều hơn một tờ giấy, đưa cho Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão há miệng run rẩy tiếp nhận Long Trần trong tay tờ đơn, khi thấy rõ phía trên lít nha lít nhít dược tài tên cùng phía sau phân lượng lúc, trực tiếp một miệng lão huyết phun ra. Long Trần, ngươi quá phận, Tôn trưởng lão giận dữ hét. Quá phận? Hắc hắc, ngươi đây là người già si ngốc rồi hả? Ngươi khi đó làm qua cái gì, chính ngươi không rõ ràng. Đừng mẹ nó cùng ta giả thanh cao, ta đem mạnh nhất bảo bối bán cho ngươi, chính là muốn ngươi nếm thử bị ngược tư vị. Lúc trước ngươi buộc ta hướng ngươi quỳ xuống thời điểm, ngươi là uy phong bậc nào? Dùng đoán cốt uy áp. Muốn cho ta khuất phục. Ngươi không phải rất ngưu bức à, trên chiến trường, còn muốn mượn đao giết ngươi, hắc hắc, ngươi tiếp tục ngưu bức à. Hiện tại trung quyển thì trong tay ta, hoặc là ngươi cứ dựa theo lão tử nói làm, hoặc là ngươi mẹ nó liền lăn trứng. Đương nhiên ngươi cũng có thể động thủ, ngươi nếu là dám động thủ, hắc hắc, một cái khác viện trưởng lão tự mình đối đệ tử xuất thủ, ngươi trứng có thể trực tiếp lăn ra huyền thiên biệt viện, Long Trần tức miệng mắng to. Tuy nhiên tận lực áp chế tâm tình của mình. có thể là nhớ tới Tôn trưởng lão năm lần bảy lượt nhắm vào mình. Mấy lần trước là nhục nhã chính mình, mà một lần cuối cùng càng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, để Sở Giao Đường Uyển Nhi đều lâm vào nguy cơ, cái này khiến hắn sát ý sôi trào. Long Trần trong tay cầm một khối hắc cáo thạch, cùng cho lúc trước Tôn trưởng lão cái kia hai khối giống như đúc, làm Tôn trưởng lão nhìn đến Long Trần trong tay khối kia hắc cáo thạch lúc, không khỏi vừa giận. Long Trần trong tay Zirconium thạch quả nhiên phân thượng trung hạ ba bộ, còn kém sau cùng một bộ phận, cái kia bộ đồ án mới là đầy đủ hết. Lão gia hỏa, ngươi lựa chọn đi, ngươi thì nguyện ý bị hắc một lần. Vẫn là bị hắc hai lần, Long Trần hừ lạnh nói. Như là đã vạch mặt, Long Trần cũng lười cùng hắn trang khách khí, Long Trần ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn lấy đi toàn bộ bản đồ, liền cần lại bị hố một lần. Ngươi cũng có thể cự tuyệt bị hố, bất quá ngươi cự tuyệt, như vậy ngươi nỗ lực những cái kia, cũng chỉ có thể đạt được hai khối phế thạch đầu. Coi như bẩm báo biệt viện nơi đó đi, Long Trần cũng có thể nói, đây là một loại trả tiền từng đợt một giao dịch phương thức, người nào cũng sẽ không làm khó Long Trần, sự kiện này liền xem như không giải quyết được gì. Bởi vì mọi người đều phải đến đối phương một nửa đồ vật, bất quá Long Trần lại chiếm cực lớn tiện nghi, cái kia hai tảng đá, không cách nào tạo thành hoàn chỉnh đồ án, cũng là phế vật. Mà Long Trần lấy được đại lượng trân quý dược tài, đây chính là thật sự bảo bối, đều là có tự thân giá trị độ tốt. Cho nên hiện tại Tôn trưởng lão bị Long Trần câu ở, nhìn lấy Long Trần trong tay khối kia hắc cáo thạch, lại nhìn một chút trong tay tờ đơn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn thề, cầm tới những vật này về sau, ngươi muốn đem vật trong tay ngươi giao cho ta, Tôn trưởng lão cắn răng nói. Bởi vì hắn phát hiện, lần này tờ đơn lên dược tài tuy nhiên ít một chút, nhưng là so trước đó những dược liệu kia phẩm chất cao hơn một đoạn. Không cần nghĩ, những dược liệu này giá trị, không thể so với trước đó những cái kia ít hơn bao nhiêu, thậm chí có thể sẽ cao hơn một số. Tiếp tục như vậy, hắn thật muốn đem cả đời tích xúc đều dựng vào, nhưng là nếu như không đáp ứng, hắn nửa đời người tích xúc thì đổ xuống sông xuống biển, hắn tuyệt đối không cam tâm. Tốt, ta Long Trần thề, nếu như Tôn trưởng lão có thể đem tờ đơn lên đồ vật, một không kém chút nào mua sắm đầy đủ. Ta tất nhiên đem vật trong tay, giao cho Tôn trưởng lão, nếu như vi phạm này lời thề, trời đánh ngũ lôi, Long Trần trầm giọng nói. Cái gọi là trời đánh ngũ lôi, là dân gian một loại cực kỳ âm độc lời thề, có thể bị sét đánh, đã là ác nhân, mà bị ngũ lôi oanh đỉnh người, đều là vạn ác người, mấy cái chỗ bị ngũ lôi oanh đỉnh người, sẽ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Gặp Long Trần thề, Tôn trưởng lão hít sâu một hơi, cầm lấy tờ đơn xoay người rời đi. Chỉ bất quá Tôn trưởng lão thời điểm ra đi, sắc mặt cực kỳ khó coi, thì cùng chết cha một dạng, âm trầm dọa người. Long Trần, ngươi đến cùng đang làm cái gì, nhìn lấy quái dọa người, Đường Uyển Nhi đã quên đi ngày hôm trước xấu hổ, một mặt lo lắng nói, vừa mới cái kia Tôn trưởng lão mấy lần ở vào bạo tẩu biên giới, Đường Uyển Nhi khẩn trương muốn mạng, kém chút xuất thủ trước. Thanh Ngọc cũng là dọa đến quá sức, dù sao nàng không phải diễn đạo giả, chẳng qua là một tên phổ thông nội môn đệ tử, không cách nào ngăn cản Tôn trưởng lão trên người uy áp, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Không có gì, lão gia hỏa này muốn bái ta làm thầy, trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt, nói bái thì bái. Ta an bài cho hắn một chút nhiệm vụ. Nếu để cho ta hài lòng đâu, ta thì đưa cho hắn điểm ngon ngọt, cho phép hắn làm ta ký danh đệ tử. Không có nghĩ đến cái này hỗn đảng, vừa mới làm ra một chút thành tích, thì hướng ta lấy muốn chỗ tốt, thật sự là lẽ nào lại như vậy, Long Trần há mồm liền bắt đầu nói vớ nói vẩn. Đường Uyển Nhi đương nhiên sẽ không tin Long Trần cái kia một bộ, có chút hồ nghi nhìn lấy Long Trần trong tay hắc cáo thạch, bỗng nhiên gương mặt minh ngộ, thì ra là thế, ta nói ngươi khi đó, làm sao cười như vậy âm hiểm, quả nhiên bị ta đoán trúng, Long Trần, ngươi thật muốn hố Tôn trưởng lão a? Ngươi thì không sợ hắn trở mặt a? Đường Uyển Nhi lo lắng nói. Hắn biết Long Trần tính cách, hoặc là không hố người, một khi hố người cũng là vào chỗ chết hố cái chủng loại kia. Mới vừa vào biệt viện thời điểm, nàng thì đã lĩnh giáo rồi, tề tính bị hắn lừa thảm rồi. Hố người quá khó nghe à, chúng ta đây là công khai ghi giá giao dịch, ta đem công pháp của ta, đều truyền cho hắn, sao có thể nói hố người đâu. Long Trần lắc đầu, chính khí lẫm nhiên nói. Vậy mới không tin, ánh mắt của ngươi thì bán rẻ ngươi, trên mặt của ngươi rõ ràng viết, hố cũng là ngươi. Đường Uyển Nhi cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nói, Long Trần giật mình, không thể nào. Thật rõ ràng như vậy. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc lập tức bị Long Trần cho chọc cười. Lo âu trong lòng phóng đi không ít, Đường Uyển Nhi đánh nhẹ Long Trần một chút, cố nén cười nói, không cho phép hồ nháo, nói cho ngươi chính sự đâu. Long Trần có chút oan uổng nói, ta nói chính là chính sự à, ngươi thật sẽ đem công pháp của ngươi đậu đùi giao cho hắn. Đường Uyển Nhi kỳ quái nói. Đương nhiên, ta vẫn là không tin, Đường Uyển Nhi lắc lắc đầu nói. Ta thật là muốn đem công pháp, hoàn toàn truyền cho hắn, nhưng mà, thì nhìn hắn có không có cái số ấy, Long Trần thở dài nói. Nhìn lấy Long Trần một mặt sâu xa khó hiểu cảm giác, Đường Uyển Nhi cũng có chút khó chịu, nhắc nhở, ta có thể nói cho ngươi. Đừng đùa lửa a, rất nguy hiểm, Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi khuôn mặt, mở trừng hai mắt nói, ta có thể nói cho ngươi, đừng đùa lửa a, rất nguy hiểm, lời nói tương tự, thế nhưng là từ Long Trần trong miệng nói ra, lại tràn đầy mập mờ ý vị, Đường Uyển Nhi lập tức nghĩ đến trước đó hai người khẽ hôn lúc tràn cảnh, xấu hổ khuôn mặt nhỏ giống như quả táo chín, che mặt chạy trở về phòng, lần nữa đem cửa phòng khóa gắt gao. Ta có thể nói cho các ngươi biết, đừng đùa lửa, rất nguy hiểm a, Thanh Ngọc tỷ một mặt nghiêm túc nhìn lấy Long Trần, trịnh trọng cảnh cáo nói. Long Trần trán mồ hôi. Lập tức thì xuống, ta đây thật là chính mình đào hố, chính mình nhảy, vội vàng rất cung kính nói, đúng, cẩn tuân Thanh Ngọc tỷ dạy bảo. Trong hai ngày sau đó, Long Trần tiếp tục luyện hóa thuốc bột, trong đoạn thời gian này, cả cái biệt viện đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì mặc kệ là đệ tử mới, vẫn là đệ tử cũ, đều đang bế quan, chưa có một tháng, trên cơ bản đều là không sẽ ra tới. Bọn họ nhất định phải thật tốt tiêu hóa lần chiến đấu này mang tới chỗ tốt, dựa vào cái này để cho mình căn cơ càng thêm nền vững chắc, đồng thời ma luyện đạo tâm của mình. Hai ngày sau, Tôn trưởng lão trở về. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,